Phương Lê xin chào các bạn. Ở truyện, rất nhiều vấn đề đã được mở ra, soi rõ hơn so với kiếp trước, và rất nhiều vấn đề khó khăn của Văn Dụ và Kỳ An Ninh đều đã được giải quyết. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với bữa ăn lãng mạn của Văn Dụ và Kỳ An Ninh nhé. Có lẽ là do rượu, cũng có thể là do lòng bàn tay của Văn Dụ vuốt ve sờ nhẹ, sóng mắt Kỳ An Ninh liễm diễm, gương mặt tuyết trắng nổi lên ửng đỏ nhàn nhạt. Văn Dụ thích cô như thế này, trong khoảng thời gian này áp lực quá lớn, không có nhiều thời gian lẫn sức lực ở bên cô. Cô mỗi ngày về nhà đều yên tĩnh ngồi học, yên lĩnh đọc sách, lên mạng. Cô quá yên tĩnh làm người ta thấy đau xót. Thỉnh thoảng vào lúc Văn Dụ xử lý công việc có ngước mắt nhìn cô luôn là lông mày lông mi buông xuống hết sức tập trung. Văn Dụ muốn chờ sau khi mọi chuyện kết thúc, nhất định khiến cho cuộc sống của Kỳ An Ninh tràn ngập sức sống lẫn tiếng cười, nhất định phải giúp cô giống như xưa, toàn thân bừng bừng nhựa sống. Thật vả xử lý xong mọi chuyện cần thiết, còn sót lại mấy chuyện toàn bộ đều ném lại cho bố anh. Khó khăn lắm mới đem được toàn bộ thời gian của anh dành hết cho cô. Kỳ An Ninh uống tới hơi say, Văn Dụ chơi xấu liên tục rót rượu cho cô, khoe miệng lúc cười đều lộ ra sự xấu xa. Đợi chút nữa không biết anh muốn làm chuyện xấu xa gì với cô. Nhưng Kỳ An Ninh phát hiện ra, so với Văn Dụ thầm lặng lạnh lẽo ở trong 2 tháng này, cô vẫn thích cái người trong mắt lộ vẻ xấu xa này hơn. Một Văn Dụ đuôi mắt lông mày khóe miệng đều chọc người, đây mới là anh thả lỏng dưới gương mặt thực. Kỳ An Ninh cho là Văn Dụ sẽ đưa cô về nhà, ai ngờ vừa ra khỏi nhà hàng anh trực tiếp đưa cô vào thang máy. Hôm nay không về nhà, ở lại đây luôn. Anh để cô tới vách thang máy cúi đầu hôn. Kiến trúc tòa nhà này vốn là khách sạn nổi danh. Không công bằng, Kỳ An Ninh lẩm bẩm, anh uống ít hơn em. Văn Dụ cười nói, nào có, rõ ràng em 1 ly, anh 1 ly, 1 ly cũng đầu thiếu. Kỳ An Ninh túm vạt áo anh không tin, vậy sao anh không chút say nào? Rõ ràng dưới chân cô lâng lâng đầu óc choáng váng, nhưng Văn Dụ lại chẳng làm sao. Ánh mắt anh sáng rực như chứa 2 đốm lửa lớn trong đó. Văn Dụ cười đến mức lồng ngực rung rung, anh cúi đầu nhẹ nói bên tai cô, nếu anh say, đêm này sẽ không thú vị nữa. Anh nhẹ nhàng cắn tay Kỳ An Ninh, nơi đó cũng là chỗ mẫn cảm của cô. Chỗ mẫn cảm của cô rất nhiều, anh căn bản còn chưa kịp cẩn thận khai phá. Đêm nay vừa hay, đầu lưỡi linh hoạt chui vào lỗ tai trêu chọc eo Kỳ An Ninh mềm nhũn, tiếng thần mái kêu đinh một tiếng. Văn Dụ khom lưng xuống ôm lấy Kỳ An Ninh, đứng dậy đem cô bế lên. Kỳ An Ninh thở nhẹ một tiếng, vội ôm đầu và bả vai Văn Dụ để ổn định thân mình. Văn Dụ xoay cô sang một bên để cô ngồi trên cánh tay mình, tư thế này giống như đang ôm trẻ con. Kỳ An Ninh cúi người ôm bả vai anh cười khanh khách. Gian phòng to lớn rộng rãi, trong phòng ngủ có chiếc giường king size đứng sừng sững trước cửa thủy tinh sát đất, chính là một cái bồn tắm massage lớn hình tròn. Văn Dụ thả Kỳ An Ninh lên giường, Kỳ An Ninh lập tức chìm vào. Cô choáng đầu nhìn thử, còn tưởng do đệm giường độc đáo, rơi vào mới phát hiện ra là trên giường phủ một lớp cánh hoa hồng thật dày. Văn Dụ không dùng hoa hồng, cái loại hoa hồng đỏ cho mấy người trung niên cầu hôn đó, đối với anh và Kỳ An Ninh thì quá là ông cụ non. Anh chọn hoa hồng trắng, bên trong có chút phấn, tựa như gương mặt kiểu nộn của Kỳ An Ninh càng giống với nhiều bộ phận trên thân thể cô. Ngay lúc cởi xài quần áo, suy nghĩ này của Văn Dụ đã được chứng thực. Lần đó của anh và cô đúng là không nên âm trầm, u ám, kiềm chế như thế. Văn Dụ thì phải bù đắp lại cho cô thật tốt. Anh nóng rực tựa như ngọn lửa đem Kỳ An Ninh hòa tan thành nước, ào ạt, róc rách, rào rạt, tuôn vỡ. Lúc như mạch nước ngầm, lúc lại lao nhanh, giây phút yên tĩnh như khe nước sâu, giây sau lại bị ngụ thủy du long đánh đến sóng chiều ngập trời. Còn mắt của Kỳ An Ninh ướt sũng, cổ họng có cái gì muốn phát ra nhưng cứ thấy nghẹn, gắt gào cắn môi. Bảo bối, Văn Dụ mỉm cười, muốn thì cứ kêu lên. Kỳ An Ninh đưa tay che khuất mắt, cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà kêu lên. Hợp tấu cũng từng chút cánh hoa lãng mạn trên giường. Tiết tấu ấy kéo dài, phần lực và eo của Văn Dụ tốn công luyện 20 năm, giờ đúng là thời điểm dụng binh. Đây là lần đầu trong đời Kỳ An Ninh đạt đỉnh, cô cảm thấy bản thân từ một vũng nước hóa thành sương mù, bốc hơi hết cứ bay lên cuối cùng chạm tới đám mây. Lúc này mỗi tế bào trong thân thể đều sống, đều vui mừng nhảy lên. Kỳ An Ninh cảm thấy mình sống động hơn bao giờ hết. Cô gắt gao ôm chặt Văn Dụ, Văn Dụ tự lửa nóng, nướng bỏng, anh đem sức sống của anh trao cho cô, nhưng Văn Dụ vẫn chưa thỏa mãn. Anh nghỉ ngơi một lát, ôm Kỳ An Ninh ôm xuống bồn tắm lớn trước cửa thủy tinh sát đất. Thể lực của An Ninh vốn bị tiêu hao nhiều, cô lại uống rượu, bị ngâm trong nước nóng, rượu bốc lên, nếu không phải Văn Dụ ôm cô, có lẽ cô chìm xuống nước rồi. Phòng ngủ tắt đèn, từ bồn tắm nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy đô thị phồn hoa xa hoa trị lạc. Kỳ An Ninh ôm Văn Dụ ghé vào vai anh, nhìn thấy cánh tay mình nhiễm màu ánh đen neon xuyên qua cửa kính. Cô ngước mắt thấy rất nhiều mái nhà bên ngoài gần gần xa xa. Ánh mắt cô mê ly, cố nheo mắt lại nhìn kỹ. Văn Dụ bỗng nhiên nói, bồn tắm lớn này là do một vị danh sư người Ý thiết kế, mỗi một chỗ đều phù hợp với cơ học của cơ thể người. Hả? Kỳ An Ninh mở mịt, đầu cô choáng váng không biết Văn Dụ bỗng nói cái này làm gì. Em biết không, Vân Dụ nâng cô lên cắn lỗ tai cô và nói, mỗi một đường cong trong bồn tắm này đều tồn tại có ý nghĩa riêng. Kỳ An Ninh càng thêm mù mịt, đôi môi hồng thuận thẽ mở, còn mắt mơ màng hơi nước mê mang lại vô tội. Và Dụ nhớ vừa nãy cô nằm dưới người anh nức nở như con thú nhỏ, vòng eo còn chưa bớt nhiệt lại bắt đầu nóng lên, thân thể lại tiến vào trạng thái vận sức chờ phát động lần nữa. Tới đây, em thử chỗ này một chút. Anh dỗ dành cô để cô buông cánh tay đang bám vào vai anh, đưa cô tự vào vách bồn tắm lớn. Nơi đó có đường cong tạo hình lồi lõm. Khi An Ninh nằm sấp tới, phát hiện tạo hình nghiêng kia vừa rồi để nâng đỡ cơ thể cô, rất dễ chịu. Xem đi, anh đã nói với em mà, mỗi một đường cong đều có ý nghĩa riêng. Vân Dụ đè ép cô từ sau lưng, nói bên tai cô. Giọng anh khàn khàn khi nóng thổi vào lỗ tai của Kỳ An Ninh có chút không nhịn được, cô không chịu được xoay người một chút, vòng eo bỗng bị cánh tay giữ chặt lại, theo sát là Vân Dụ liền đụng phải tiến vào. Kỳ An Ninh hít một hơi, cánh tay với về phía trước tự nhiên mà bám vào chỗ vình da trước mặt, đúng là mỗi một đường cong đều có ý nghĩa của nó. Đầu óc Kỳ An Ninh chính choáng, thời điểm đột nhiên đâm vào, mở mắt ra liền đối mặt với thủy tinh, toàn bộ thành phố đều rung lắc, đầu càng choáng váng. Kỳ An Ninh nhắm mắt lại mở ra, tòa nhà xa xa kia thật quen mắt. Tay Kỳ An Ninh nắm chặt cố gắng muốn giữ vững thân thể nhưng có Vân Dụ ở đó luôn luôn rất khó. Cuối cùng Kỳ An Ninh vẫn thấy rõ tòa nhà nơi xa kia. Cô nhận ra nơi đó, khiếp trước Kỳ An Ninh bị trượt chân rơi xuống từ đó bị té chết. Kỳ An Ninh nghẹn ngào nói, Vân Dụ, Vân Dụ. Vân Dụ vẫn mạnh mẽ tiến vào như nước xiết, bọt nước tung tóe, nghe tiếng chỉ ừ một tiếng thở gấp hỏi, bảo bối. Kỳ An Ninh níu díu, em chết rồi. Vân Dụ ngay tại lúc muốn chết mà không được đạt tới hạn, bị Kỳ An Ninh cho một kích, rên lên một tiếng đau đớn, cực lạc thành tiên cũng chết với cô. Ngày hôm sau tỉnh lại, đầu Kỳ An Ninh đau như muốn nứt ra, đây là hậu quả xấu của việc say rượu. So với chuyện đó càng hỏng bét hơn là thân thể buốt nhức, chân vừa động một chút, cơ bắp còn có chút co rút. Kỳ An Ninh mơ màng nửa ngày mới tìm được hồi ức nhỏ vụn lúc trước. Một đêm này không biết Vân Dụ giày vò cô bao lần, đúng là đêm lửa dục hai tháng này đều giải tỏa hết. Kỳ An Ninh không nhớ rõ số lần, chỉ nhớ mình nức nở cầu xin tha thứ. Tên bại hoại này vẫn luôn cười, còn càng cười càng tùy tiện. Kỳ An Ninh rên một tiếng trở mình, nằm đè lên người Vân Dụ, hự khí vô lực mà nói, này. Vân Dụ làm cả một đêm mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn cô, nâng cánh tay lên ôm. Đêm qua, Kỳ An Ninh hơi thở mong manh hỏi, đều dùng mũ hết à? Vân Dụ nhắm mắt giơ tay lên hiệu ok. Kỳ An Ninh không yên lòng hỏi lại, hai lần trong nước thì sao? Vân Dụ lại giơ tay ok. Kỳ An Ninh nhẹ nhàng thở ra, yên lòng miễn cưỡng nằm sấp bất động. Em yên tâm, cảm giác thỏa mãn vẫn chưa tan đi, giọng Vân Dụ có chút khàn khàn uể oải. Anh sẽ không thiếu cẩn thận như thế đâu. Anh nhắm mặt lại ôm cô, lòng bàn tay vuốt ve từng chút sung sống, xương cánh bướm nhô lên kia cảm giác thật tuyệt. Sẽ không để em phải chịu loại đau đớn kia. Hai tháng nay Kỳ An Ninh không cắt ngắn tóc, tóc cô dài hơn trước, bóng loáng hơi lạnh tàn mát trên bụng Vân Dụ. Cô nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Tôi nhẫn nhàn xin vài ngày nghỉ bệnh. Kỳ An Ninh biết là vì sao. Không chỉ riêng cô biết, cũng có người khác biết, có ít lời đồn đại lặng lẽ truyền đi trong lớp. Trước đó cô ta nhiều lần nôn mửa bị người khác thấy qua, bỗng dưng lại xin nghỉ bệnh, chắc chắn sẽ có người sức tưởng tượng phong phú đoán ra chân tướng. Tôi nhã nhàn mặc dù đã nghỉ ngơi vài ngày, nhưng sau khi trở lại sắc mặt vẫn không được tốt, lại thêm không có tinh thần, mặc dù giả bộ thành bộ dạng cái gì cũng không xảy ra, nhưng lại rộ ra cảm giác mệt mỏi. Đây chính là tài liệu giảng dạy tiêu cực sống sờ sờ đấy. Kỳ An Ninh không khỏi kinh hãi, trong lòng âm thầm nói mình nhất định phải cẩn thận. Ai ngờ một người khi đã say căn bản không có năng lực bình thường mà xử lý mọi chuyện. Sáng nay tỉnh dậy mới kinh hãi hối hận, may mắn Vân Dụ vẫn cẩn thận, nhưng thật ra anh mới là kẻ cầm đầu. Kỳ An Ninh tức giận véo anh, dạo này không được chúc say em. Vân Dụ bị cô véo tỉnh hẳn, cười nhẹ, say đâu nào, không phải rất tỉnh táo à. Sau đó cô mệt mỏi lăn ra ngủ. Kỳ An Ninh kinh nghiệm không nhiều, có cồn trợ hứng có thể thoải mái, mà lúc cô say hai mắt mê ly, bộ dạng hai má ửng hồng quá quyến rũ. Vân Dụ một đêm này hồn đều xuất khiếu. Ngủ thêm một lát, anh ôm cô. Kỳ An Ninh buồn ngủ, thân thể mềm nhũn không có sức, nằm trong ngực của anh mơ mơ màng màng nhắm mắt lại. May mắn hôm nay là cuối tuần, may mắn cuối tuần không có việc. Ấy, không đúng, hèn gì cuối tuần không có việc gì. Triệu Thuần kiềm nén bản thân hơn một tháng, cảm thấy mình không nhịn nổi. Hắn đã nghe qua lời đồn nói Văn gia bất ổn, mắt xích tài chính bị cắt đứt. Lão đầu tử Văn gia không biết vì sao mà bị bắt vào tù. Một mình Vân Dụ không chống được, đã chuẩn bị đóng gói của cải bán lấy tiền mặt. Triệu Thuần không với được nhóm kia, tin tức nghe được đều là chuyển tay, cập nhật muộn, bị trì hoãn nghiêm trọng. Căn cứ tin tức sai lầm dẫn đến phán đoán sai lầm, đương nhiên cũng đưa ra quyết định sai lầm. Triệu Thần cảm thấy Vân Dụ đã đứng bên bờ phá sản, chắc chắn không có năng lực bận tâm người bạn gái trong trường, mà cô gái xinh đẹp như Kỳ An Ninh hẳn sẽ là chim khôn chọn cành mà đậu. Triệu Thần cứ thế rất có tự tin, mang theo bó hoa hồng lớn chặn Kỳ An Ninh lại. Xa xa Bạch Lộ oa một tiếng, nói anh chàng phía trước có phải muốn tỏ tình hay không. Vừa quay đầu lại phát hiện Kỳ An Ninh dừng bước, bờ môi nhích lên, sắc mặt trắng bệch. Kỳ An Ninh hồi tưởng lại đều giống nhau là lấy tiền ném người, nhưng thủ đoạn của Vân Dụ đẹp hơn nhiều. Bình thường anh không tự mình lộ diện, anh trai tặng hoa sẽ yên tĩnh đứng ngoài phòng học chờ. Giảng viên vừa ra khỏi lớp liền lập tức xông tới, tao nhã lễ phép hỏi: "Xin hỏi, vị nào là Kỳ An Ninh tiểu thư?" Cả lớp quay sang nhìn, khi đó mấy cô gái mặc dù ghen tị nhưng thật ra vẫn rất hâm mộ. Còn Triệu Thần là tự chặn đường nói chuyện ngả ngớn, lôi lôi kéo kéo. Kỳ An Ninh khi đó không phải chưa từng suy nghĩ, còn không bằng Văn Dụ. Hiện tại Kỳ An Ninh nhìn thấy Triệu Thần cầm một bó hoa rất bành trướng, ngăn ở con đường cô tan tầm học cần đi qua, liền biết Triệu Thần muốn đón tới cô. Hơn 2 tháng nay Văn Dụ không xuất hiện trong trường học, Triệu Thần quả nhiên giống kiếp trước, muốn ngo ngoe động đậy. Nhưng Kỳ An Ninh đã chẳng còn là Kỳ An Ninh trước kia. Cô bất chợt thấy Triệu Thần, bản năng sinh ra chán ghét lẫn sợ hãi, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng rất nhanh cô đã bình tĩnh lại. Ngay lúc Bạch Lộ còn đang khen ngợi hâm mộ, cô nhắc nhở cô ta: "Người đó là Triệu Thần." "Ai cơ?" Bạch Lộ đã quên sạch cái tên Triệu Thần này. Kỳ An Ninh thức tỉnh ký ức của cô nàng, cưỡng bức phải tạm nghỉ học. Bạch Lộ lập tức nhớ lại: "À, người kia à, là hắn á?" Mạnh Hân Vũ thở dài: "Ai lại xui xẻo như vậy bị hắn nhìn trúng." Bạch Lộ gật gật: "Đúng, đen đủi." Kỳ An Ninh đen đủi ấy nhanh chân đi về phía trước, nhìn không chớp mắt. Quả nhiên Triệu Thần nhìn thấy cô, ánh mắt hai mắt đều sáng lên. Một ngày cuối tuần không thấy, cô nàng này giống như xinh đẹp hơn. Làn da Kỳ An Ninh bóng loáng, đôi mắt ướt át đang ở trạng thái được tưới đẫm, hoàn toàn đúng là kiểu so với bình thường càng làm người ta khó rời mắt. Hai mắt Triệu Thần nhìn chằm chằm. Mắt thấy Kỳ An Ninh đi tới muốn đi qua, Triệu Thần mới phản ứng kịp, vội vàng chạy tới ngăn cô. Kỳ An Ninh dừng bước. Triệu Thần cầm hoa đứng trên đường khoe khoang đợi người, đã sớm hấp dẫn chú ý của sinh viên. Nhìn thấy nữ chính lên sàn, mọi người nhao nhao dừng bước muốn xem náo nhiệt. Mặc dù là đồng ý hay từ chối đều rất được hoan nghênh. Kỳ An Ninh nhìn Triệu Thần hỏi: "Chuyện gì?" "Anh chờ em rất lâu rồi." Triệu Thần đưa hoa đến trước mặt Kỳ An Ninh, lấy tư thái vương tử thâm tình mà nói: "Anh thích em, làm bạn gái anh đi." Quần chúng vây xem không hiểu rõ tình hình bắt đầu ồn ào: "Đồng ý đi, đồng ý đi." Bạch Lộ và Mạnh Hân Vũ đúng là chỉ muốn cắt đứt đầu lưỡi của mình. Hai người bọn họ một trái một phải đứng sau lưng Kỳ An Ninh, lấy ánh mắt chừng Triệu Thần. Kỳ An Ninh không nhận hoa, nói thẳng: "Tôi có bạn trai rồi." "Anh biết, là Vân Dụ." Triệu Thần cười hi hi nói: "Không phải nhà hắn gặp chuyện à? Anh nghe nói hắn sắp phá sản, giờ hắn đến trường học cũng không tới, hai người cũng có thể tính là tự động chia tay rồi. Suy tính về anh một chút." Hắn nói xong liền mạnh mẽ đẩy bó hoa tới trước ngực Kỳ An Ninh. Phản ứng người thường đều là theo bản năng đưa tay tiếp được, Triệu Thần chính là chơi chiêu vô lại này. Không ngờ hắn vừa buông lỏng tay, bó hoa kia liền lộp bộp rơi xuống đất. Tay Kỳ An Ninh căn bản đang đút túi áo, bó hoa lăn trên đất mấy vòng, dính bụi đất lập tức mất đi ánh hào quang, mà Triệu Thần cũng mất hết mặt mũi, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Kỳ An Ninh liếc qua bó hoa trên đất, thậm chí đến câu xin lỗi cũng không nói, trực tiếp nhấc chân bước qua. Bạch Lộ và Mạnh Hân Vũ liếc nhau một cái. Các cô biết Kỳ An Ninh hơi lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng các cô không biết lúc Kỳ An Ninh từ chối con trai lại chảnh như vậy. Cái này thật sự quá không lưu tình. Mà trong đám quần chúng hóng biến, đã có mấy người xem kịch không sợ đài cao bắt đầu ồn ào. Triệu Thần không ngờ trước mặt mọi người bị vứt mặt mũi lớn như vậy, trên mặt hắn lúc trắng lúc xanh, lại nghe thấy người xung quanh ồn ào, lập tức hẹn quá hóa giận. Triệu Thần là loại người sợ mạnh hiếp yếu, nếu như Văn Dụ vẫn còn hắn dễ kiêng dè Văn Dụ, nhưng Văn Dụ không có ở đây, chẳng qua chỉ là đứa sinh viên nghèo, Triệu Thần chẳng thèm kiêng kỵ cái gì. Hắn gọi một tiếng Kỳ An Ninh, đuổi kịp một phát túm được bà vai cô mắng: "Cô đừng có không cần mặt." Chữ mặt còn chưa nói ra, Kỳ An Ninh bỗng quay người nhấc chân húc đầu gối. Người xung quanh đồng loạt ngửa về sau kèm theo tiếng hút khí. Triệu Thần há hốc mồm, gương mặt vặn vẹo biến dạng, từ từ mềm nhũn người gục xuống đất. Hắn lấy hai tay che lấy háng, đau đến tê tê trên mặt đất hít hơi lạnh. "Con gái, nói không là không." Kỳ An Ninh cúi đầu nhìn hắn nói: "Không phải anh muốn cái gì thì chính là cái đó." Cô quay người gọi Mạnh Hân Vũ và Bạch Lộ, cất bước vứt tên Triệu Thần đang lăn lộn trên đất ra sau lưng. Bạch Lộ chạy bước nhỏ theo sau, cả một đường sợ hãi thán phục: "Ông trời ơi, ông trời ơi, An Ninh, cậu cũng ác thật đấy." Trong lời cô nàng mang theo chút trách móc. Dưới cái nhìn của cô, mặc dù tên Triệu Thần kia có lịch sử đen tối, đúng là làm người ta nhớ tới là khó chịu, nhưng hôm nay hắn tỏ tình, thật ra cũng đâu làm gì Kỳ An Ninh. Kỳ An Ninh đầu tiên là hạ thấp mặt mũi của hắn, lại đã trúng chỗ hiểm. Bạch Lộ luôn cảm thấy ỷ vào mình là mỹ nữ có chút quá đáng, nhưng mấy chuyện ở kiếp trước cũng không có cách nào giải thích với người khác. Kỳ An Ninh chỉ cười cười không giải thích rõ. Bạch Lộ thoáng sửa một chút hình tượng Kỳ An Ninh trong lòng mình, tăng mức lạnh lùng kiêu ngạo lên. Mạnh Hân Vũ biết Kỳ An Ninh không phải người như thế, ngay lúc nghỉ giữa giờ, cô nàng quay sang âm thầm hỏi Kỳ An Ninh: "Có chuyện gì à? Sao lại nóng tính với tên Triệu Thần kia thế?" Kỳ Anh ngẫm chút nói chuyện hạ mạn cho Mạnh Hân Vũ. Một người học cùng trường lại cõng trên lưng mạng người còn là hiếp dâm. Mạnh Hân Vũ dùng mình. Kỳ Anh nói, tớ thật hận mình không có chút năng lực nào. Nếu tớ là đại hiệp cổ đại thì tốt biết bao. Để một thanh kiếm thay trời hành đạo. Mạnh Hân Vũ nói, thôi đừng, giờ đang là xã hội pháp trị, đại hiệp cũng không thể dùng võ phạm luật. Kỳ An Ninh nói, tại sao xã hội pháp trị lại không trị được hắn? Người xấu luôn không có áp báo thì làm sao đây? Mạnh Hân Vũ hoang mang, trầm mặc. Kỳ An Ninh từ cửa sổ nhìn ra sân thượng, nghĩ thầm loại ác nhân như Triệu Thần cũng chỉ có nhân tài tàn nhẫn như Văn Dụ mới có thể trị được. Tối Văn Dụ về nhà thấy Kỳ An Ninh ôm chân ngồi trên sofa, giống như đang suy ngẫm chuyện gì đó. Làm gì thế? Ngẩn người gì vậy? Anh đi qua hôn cô một cái. Kỳ An Ninh nhìn anh một chút, nói, có chuyện này em muốn nói cho anh. Cô đã suy tính rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói chuyện ngày hôm nay cho anh biết. Văn Dụ kiếp trước vì giết Triệu Thần mà bị bỏ tù, chịu kết án, kết thúc cuộc đời tuổi trẻ ngắn ngủi. Kỳ An Ninh vô cùng kiêng kỵ chuyện này. Cô cố gắng không nhắc tới Triệu Thần trước mặt Văn Dụ, tận lực nghĩ biện pháp để hai người kia không thể phát sinh bất kỳ mối liên hệ nào. Nhưng giờ cô đã thay đổi suy nghĩ, kiếp này dù sao cũng không phải là kiếp trước, nhiều chuyện đã không còn giống xưa. Quan trọng nhất là cô còn sống rất khỏe mạnh. Coi như Văn Dụ biết hôm nay Triệu Thần tới làm phiền cô cũng sẽ không giết Triệu Thần. Nghe Kỳ An Ninh kể xong, sắc mặt Văn Dụ âm trầm đến nỗi có thể chảy ra nước. Anh đứng lên nói với Kỳ An Ninh, anh đi ra ngoài một chuyến, em ngủ trước đi, không cần đợi anh. Kỳ An Ninh một phát bắt được cổ tay anh, hỏi, anh đi tìm Triệu Thần à? Không thì sao? Văn Dụ bực bội nói, bạn gái anh có thể để hắn mơ tưởng à? Mặt anh cứ để hắn dẫm như vậy chắc? Kỳ An Ninh không buông tay, giọng Văn Dụ mềm xuống, cam đoan nói, chỉ dạy dỗ hắn một chút, anh sẽ cố gắng về sớm. Kỳ An Ninh dặn dò nói, không đụng tới mạng người. Văn Dụ vui vẻ, anh cũng đâu phải xã hội đen, hôn cô một cái rồi đi ra cửa. Văn Dụ gọi điện cho Lý Hách lại gọi điện cho em họ hắn, sau đó gọi lại cho Văn Dụ, câu lạc bộ Vạn Vinh. Văn Dụ nói cảm ơn, đang muốn cúp điện thoại. Ấy ấy ấy, Lý Hách ngăn anh ta lại nói, cậu khoan hãy động thủ, cậu đợi anh lập tức ra ngoài. Văn Dụ không hiểu, anh tới làm gì? Lý Hách thở dài, cảm giác gần đây già nhanh quá, muốn chạy tới cạnh người trẻ tuổi như cậu tìm lại cảm giác thanh xuân. Văn Dụ ba chấm, cách không khí giơ ngón giữa tặng anh, tâm trạng Triệu Thần hôm nay vô cùng tệ. Đồ tiểu tiện nhân Kỳ An Ninh đã cho thể diện còn không cần, chỉ là một nhà đầu nghèo ở cùng với Văn Dụ còn không phải là vì tiền, giả bộ thanh cao cái gì. Trong lòng hắn không thoải mái, rót vài chén rượu hỏi người bạn bên cạnh, Văn gia khi nào thì phá sản? Đạch, Hồ Bằng Cầu Hữu nói, sao tao biết được? Một người bạn khác buồn bực nói, phá sản gì cơ, không phải bố Văn Dụ được thả rồi à? Tao nghe là đã sóng yên biển lặng rồi. Triệu Thần phụt một cái phun sạch rượu ra. Cái gì, chuyện khi nào, không phải nói là sắp phá sản à? Hắn lắp bắp hỏi. Ha ha ha, tên bạn kia cười té đái, lời đồn đãi mà mày cũng tin. Triệu Thần là kẻ bất tài, mặc dù là con trưởng nhưng trong lòng bố hắn chỉ là một tên vô tích sự. Bố hắn đang luyện tập lại muốn sinh cho hắn một đứa em trai, trong nhà trên vấn đề kinh doanh không bao giờ nói với hắn. Đối với đứa con vô tích sự này, bố hắn nguyện ý nuôi hắn cả đời, chỉ cần hắn đừng tự tìm đường chết là được. Bởi vậy Triệu Thần không phải nhân vật thông minh cho cam, thật ra hắn chỉ là tên ăn chơi trác táng mơ mơ hồ hồ. Chuyện ngu đột xuất, tin vào mấy lời đồn đại quá hạn này, mấy tên bạn của hắn đều cảm thấy đúng là chuyện hắn có thể làm. Triệu Thần trợn tròn mắt, trong nội tâm đang chửi rùa ào ào. Hắn thế mà nghĩ Văn Dụ toi rồi mới đi động tới bạn gái của anh, kết quả Văn Dụ không có toi. Triệu Thần đổ mồ hôi lạnh, Kỳ An Ninh sẽ không đem chuyện hôm nay nói cho Văn Dụ chứ? Sự thật chứng minh tuyệt đối trong lòng đừng nhắc đến ai cả, nếu không vừa nhắc tới ai người đó liền tới. Cánh cửa phòng bao bỗng cạch một tiếng bị người đạp ra. Người gần cửa nhất bị dọa tới mức vụt một cái nhảy thẳng vào ngực người khác. Người trong phòng đồng loạt quay đầu lại. Văn Dụ đại thiếu gia vừa được nhắc đến kia, mang theo mấy tên ngu xuẩn hóng náo nhiệt. Không phải là mấy người anh em tốt có nghĩa khí bằng nắm đấm, mang khí thế hung hăng tiến đến. Lý Hách không chỉ tự mình xem náo nhiệt, hắn còn xách theo Phùng Kim Hải, Tiền Hạo Nhiên, mấy người này đều gọi tới, thật đúng là rảnh rỗi. Văn Dụ tiến đến, thẳng tới chỗ của Triệu Thần. Ngay ánh mắt đầu tiên khi Triệu Thần thấy anh đã biết đại sự không ổn, hắn vội vàng đứng lên mang khuôn mặt tươi cười tiếp đón. Văn ca, đã lâu không? Văn Dụ không muốn nói nhảm với hắn, cho ngay một cước vào ngực đạp Triệu Thần bay ra ngoài. Đuổi theo túm lấy cổ áo lôi dậy, lại thêm một đấm, Triệu Thần lại bay ra ngoài. Hai lần liền không gượng dậy nổi, mấy tên bạn Triệu Thần đều choáng váng không biết có nên tiến lên đỡ dậy hay không. Triệu Thần nói rõ ràng rằng không biết mình đắc tội Văn Dụ chỗ nào. Không đỡ dậy thì lại thiếu đạo đức quá, mà kéo dậy không nói đến Văn Dụ có thể đánh thêm. Bên này còn có bọn Lý Hách đang nhìn chằm chằm đấy, luôn có ý định kiểu ông ăn nhiều quá nên mới vận động chút gân cốt cho tiêu cơm. Mấy người này hợp chung một chỗ, coi như hợp thành tổ đội nhị thế tổ đầu tiên trong tỉnh lỵ này. Văn Dụ đi qua dẫm lên Triệu Thần cười lạnh. Có biết hôm nay là do đâu không?

Trần Hạo còn phải giúp cậu ấy trả nợ kìa, cô nàng nói. Kỳ An Ninh thấy ngạc nhiên hỏi, không phải cậu ấy nói mình có thể trả à? Mạnh Hân Vũ liên tục thở dài, tự cậu ấy cầm tiền trả nợ đi ăn chơi gì đó rồi, không phải vẫn là Trần Hạo bỏ tiền ra à? Kỳ An Ninh im lặng. Mạnh Hân Vũ còn nói, vẫn là cậu tốt, cậu với Vân Dụ chưa từng cãi nhau à? Cho tới giờ chưa từng nghe cậu nói qua. Nếu nghĩ lại, đúng là có thể nói không cãi nhau. Có việc thì hai người đều nói rõ ràng với nhau, luôn có thể tìm được điểm thăng bằng đôi bên cùng chấp nhận. Nhưng hai người bọn họ từng có thời khắc đen tối, đã từng cùng nhau trầm luân điên dại. Nhưng làm cô tỉnh lại, đưa ra khỏi trầm luân không phải ai khác, chính là Mạnh Hân Vũ trước mặt. Kiếp trước không thể làm bạn tốt với Mạnh Hân Vũ, thật sự tiếc nuối, may là kiếp này không bỏ lỡ. Kỳ An Linh không tự chủ nở nụ cười giống như Vân Dụ làm với cô, khẽ vươn tay giúp Mạnh Hân Vũ vén sợi tóc rối ra sau tai. Ánh mắt cô quá dịu dàng, Mạnh Hân Vũ bị dọa sởn gai ốc. Mẹ ơi, cậu bị cái gì nhập à? Vân Dụ tiếp nhận trị liệu lần thứ tư. Lần trước chỉ là ngủ thôi miên, bác sĩ nói. Lần này tôi sẽ dẫn cậu nhập mộng, cậu phải thả lòng người. Vân Dụ nằm trên giường phao không cần bác sĩ nói đã rất thả lòng, nghe vậy cười nói. Anh yên tâm, tôi rất thư giãn. Vân Dụ còn muốn ngủ một giấc thật ngon, nhưng phương thức thôi miên của bác sĩ lần này khác với lần trước. Đi theo tôi cùng quay về giấc mộng đó, bác sĩ nói. Cậu thấy cầu thang, cậu đang chạy, có người đang đuổi theo cậu. Cậu đi chân trần chạy tới sân thượng, sàn nhà lạnh quá, có cái gì đó đâm vào chân, cậu nhào về phía trước, ngã sấp xuống. Lúc bác sĩ bắt đầu miêu tả, Văn Dụ rõ ràng còn tỉnh táo, nhưng theo tiếng bác sĩ chậm rãi miêu tả cảnh trong mộng, mí mắt Văn Dụ bắt đầu nặng trĩu, rất nhanh anh bỗng nhiên ngã về phía trước, cú ngã này là ngã vào trong mộng, đứng lên trốn đi, đôi chân chảy máu đụng phải một mũi khoan thép lạnh buốt trên đất, nhặt lên giữ chắc trên tay, tiếng hít thở bao trùm lỗ tai, trái tim đập thình thịch đến rung người. Mũi dài Triệu Thần hiện ra trước mắt, mặt Triệu Thần lộ ra, hắn quay đầu, hắn nhìn thấy Văn Dụ. Văn Dụ dùng hết sức bình sinh đập mũi khoan thép qua, mũi Triệu Thần vỡ toang, máu văng ra. Văn Dụ phút chốc liền mở mắt, màu trần nhà nhu hòa, ánh đèn cũng dịu nhẹ, dưới thân là cái giường Fred lúc thôi miên lẫn nói chuyện. Bác sĩ ngồi ngay ngắn trên ghế cạnh giường lặng lặng quan sát anh. Cơ chế tự vệ, bác sĩ nói. Khi dây điện bị chập mạch, cầu dao sẽ tự động ngắt, có người cầm dao chém cầu, cậu sẽ trốn tránh, đây đều là cơ chế tự vệ, bác sĩ phân tích nói. Cũng giống vậy, mỗi lần đều tỉnh lại cùng một tiết điểm, bởi vì sau tiết điểm này cậu biết sẽ có chuyện phát sinh gây tổn thương cho cậu, cho nên cậu tự tỉnh lại để tránh tổn thương đó. Tiềm thức của cậu đã nhắc nhở cậu lại phải bảo vệ cậu. Thần kỳ, mặc dù còn lưu lại dư vị hai ba câu đã đi vào giấc ngủ thôi miên, hôm nay tôi thật sự tin tưởng, thật sự có thứ như thôi miên, hóa ra không phải là thổi phồng, bác sĩ ba chấm. Cho nên là lúc trước cảm thấy tôi lừa đảo vẫn như cũ tới đây tiêu tiền để ngủ một giấc đấy à, bác sĩ đẩy kính mắt. Hôm nay tới đây thôi, lần sau nhập mộng phải vượt qua tiết điểm này còn phải thay đổi góc nhìn khác, mộng cũng có góc nhìn khác nhau. Góc nhìn thứ nhất, bạn chính là người trong mộng, động tác đang có, chuyện đang diễn ra đều là do bạn làm. Góc nhìn thứ hai, bất luận trong giấc mộng này có bạn hay không, bạn cũng chỉ là người đứng xem, giống như xem phim. Văn Dụ cảm thấy trong mộng vẫn luôn có góc nhìn thứ nhất, nhưng căn cứ vào sự miêu tả của anh, người ở trong mơ trải qua những chuyện này chắc chắn không phải là anh. Anh có cảm giác quái dị như nhập vào người nào đó. Bác sĩ muốn để anh rời khỏi góc nhìn này thì rõ hoàn cảnh trong mộng, đã hẹn lần sau. Tôi nhã nhàn đổi một người bạn trai, đây cũng không phải là ai tới nói cho Kỳ An Ninh. Gần đây Bạch Lộ đang chiến tranh lạnh với Trần Hạo, không có tâm tư bàn tán chuyện người khác. Kỳ An Ninh chính mắt nhìn thấy, cô và Văn Dụ tay nắm tay đi tới cổng trường, vừa hay nhìn thấy một người đàn ông lái xe tới đón Tôn Nhã Nhàn. Văn Dụ gọi một tiếng người kia xuống xe nói chuyện với Văn Dụ, là một người bạn trong nhóm Văn Dụ. Lúc bọn họ nói chuyện, Tôn Nhã Nhàn đứng bên cạnh giữ vững nụ cười. Kỳ An Ninh nhìn cô ta một cái, cô ta ở trong hội này từ ở bên người đàn ông này chuyển tới ở bên người đàn ông khác, những người đàn ông này đều biết nhau, quan hệ cũng không tệ. Nhưng Tôn Nhã Nhàn lại chẳng chịu rời khỏi nhóm này, đúng như suy nghĩ lúc trước của Kỳ An Ninh. Văn Dụ vì cô ta mà mở ra một chiếc hộp Pandora giờ không đóng lại được. Ngày hôm sau Tôn Nhã Nhàn chặn Kỳ An Ninh ở chỗ hành lang. Cô đừng xem thường tôi, cô cũng đừng có mà đắc ý, cô ta nói. Đúng, chớ đắc ý, chó chê mèo lắm lông mà thôi. Kỳ An Ninh cảm thấy Tôn Nhã Nhàn có chỗ nào đó thay đổi. Tôn Nhã Nhàn này so với Tôn Nhã Nhàn kiếp trước không giống nhau lắm, lại không nói ra được Tôn Nhã Nhàn tệ hơn ở chỗ nào. Tôi đắc ý gì? Kỳ An Ninh nhìn thẳng vào mắt cô ta mà hỏi. Hừ, Tôn Nhã Nhàn rời mắt. Những người như bọn hắn đều như vậy, cùng chúng ta nói chuyện thì được, muốn kết hôn cơ bản là không có khả năng. Cô đừng có cảm thấy Văn Dụ đối với cô tình cảm dài lâu hơn so với Tiền Hạo Nhiên và tôi, cũng chỉ vì hắn còn đang đi học mà thôi. Không tin thì đợi lúc các người tốt nghiệp xem, hắn vẫn còn ngây thơ như thế nữa không? Kỳ An Ninh bị chấn kinh. Cô sống hai kiếp, chưa từng nghĩ tới có người sẽ đem từ ngây thơ gắn lên người Văn Dụ, người này vậy mà còn là Tôn Nhã Nhàn. Cô ta mang tâm tình phức tạp nói, yêu đương đại học vốn là như vậy. Các sư huynh sư tỷ không phải đã nói sao, đại đa số đều là tốt nghiệp chia tay. Tôi Nhã Nhàn khịt mũi coi thường, rất xã hội, rất lõi đời, cả người đều phủ kín cảm giác kiểu tôi đã nhìn thấu. Cô ta nói, đừng có giả vờ hồ đồ, chúng ta muốn không phải là loại yêu đương này. Kỳ An Ninh nói, đừng dùng từ linh tinh, không có chúng ta nào cả. Tôi nhẹ nhàng tức giận quay người bỏ đi, tan rã trong không vui. Tháng 6, Vân Dụ tiếp nhận là trị liệu lần thứ 5. Lần này thử đột phá tiết điểm này hoặc tránh khỏi góc nhìn này, bác sĩ dặn dò anh. Theo bác sĩ miêu tả, chỉ dẫn Vân Dụ lập tức ngã té lăn ra mặt đất, ngã vào trong mộng. Anh cầm mũi khoan thép trốn vào trong bóng tối, không ngừng nói với bản thân, mày có thể làm được, mày có thể làm được. Giấc mộng này đúng là quá quấy nhiễu anh rất lâu, Vân Dụ cũng đúng thực chỉ muốn thoát khỏi nó. Thế là ngay lúc Triệu Thần âm trầm lộ mặt ra, Vân Dụ vung mạnh mũi khoan thép, bỗng nhiên đánh vào sống mũi hắn. Trong nháy mắt máu tươi văng khắp nơi, Vân Dụ tránh ra. Anh giống như bắn ra lảo đảo một lát mới đứng vững. Anh đứng thẳng dậy quay đầu nhìn về đằng sau, như bước vào một cảnh phim ngoài đời thực, thời gian bỗng ngừng lại. Thậm chí giọt máu bắn tung tóe cũng lơ lửng trên không ngay trước mặt Vân Dụ. Cái mũi khoan thép kia đánh trúng mũi của Triệu Thần, mặt hắn vặn vẹo biến dạng, miệng há ra một cái răng văng ra cũng bị ngừng lại trên không trung. Nhưng Vân Dụ không nhìn hắn, tay Vân Dụ nắm chặt nhìn chằm chằm vào người đang nắm chặt mũi khoan. Rất nhiều lần trước đó anh đều theo góc nhìn của người này mà trải qua giấc mộng, giờ đây cuối cùng anh cũng thoát ra lấy góc nhìn thứ ba nhìn người này là ai. Đầu tóc rối bời, trên mặt dính bụi, cánh tay lẫn vòng eo đều tinh tế, hai chân để trần, một chân đâm bị thương đang chảy máu. Vân Dụ chưa từng thấy cô chật vật như thế này bao giờ, nhưng anh lại rất quen thuộc với đôi mắt cô, rất đen, rất sáng, trong mắt có ngọn lửa tức giận lẫn lạnh lẽo. Cô mảnh mai yếu ớt dựa vào một đoạn mũi khoan thép, đối kháng với tên đàn ông trưởng thành như Triệu Thần. Không phải An Ninh của anh còn có thể là ai? Lần đầu tiên huấn luyện ở câu lạc bộ kickboxing, lúc đó cô đã nói gì? Em muốn học cái có tính thực dụng cao, em không cần kiểu hình thức như phong trào thể dục thể thao, em muốn học phương pháp để em một mình có thể đánh bại một người đàn ông trưởng thành. Không quan tâm đối phương chết hay sống, đối phương có bị thương hay không, dưới tình huống có hoặc không có vũ khí, lấy việc em kiềm chế đối phương hoặc là em có thể an toàn chạy thoát làm tiền đề. Vân Dụ nhìn qua thế giới bất động này, hai tay nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch. Lúc này tiếng chuông lục lạc mờ mịt từ trên trời rơi xuống, Vân Dụ ngẩng đầu trong thời điểm nhìn thấy ánh sáng. Vân Dụ ở trong hiện thực mở mắt ra, mắt thấy là trần nhà máu nhu hòa, đèn treo màu dịu nhẹ. Bác sĩ vẫn ngồi trên ghế cạnh giường lặng im quan sát anh. Lần này không phải là anh chủ động tỉnh lại mà là bị đánh thức, nhưng ánh mắt hiện ra là sự thay đổi. Anh là người ra tay hào phóng, một chàng trai trẻ tuổi vui vẻ. Bác sĩ không khó đoán được nhất định gia đình anh rất giàu có mới không để ý tới phí tư vấn đắt đỏ này, tiêu một đống tiền lớn để tới đây ngủ một giấc. Khi anh lần nữa tỉnh lại từ trong giấc mộng, biểu cảm cũng không đáng kể gì đã biến mất, sắc mặt âm trầm đến dọa người. Như vậy, quan hệ giữa bạn gái cậu và Triệu Thần là? Bác sĩ hỏi. Không quan hệ gì. Giọng Vân Dụ trầm thấp lạnh lẽo như vô cùng chắc chắn. Họ Triệu này cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, tôi từng đánh hắn, đã nói với anh rồi. Nhưng ngoại trừ chuyện này ra, hai người họ không có bất cứ mối quan hệ nào. Có lẽ là dưới tình huống cậu không biết rõ. Bác sĩ muốn thành lập giả thiết. Vân Dụ đánh gãy lời hắn, không có. Tôi đã mời thám tử điều tra, anh nói. Hai người họ trước khi vào đại học hoàn toàn không gặp nhau, sau khi lên đại học cô ấy liền gặp được tôi. Bác sĩ làm nghề này thường hay nghe được từ trong miệng bệnh nhân vài việc không thể tưởng tượng được. Chuyện như là mấy vị con nhà giàu thuê thám tử điều tra lịch sử của bạn gái cũng không tính là gì, hắn hỏi. Cho nên những gì thám tử điều tra ra là bọn họ không có quan hệ, cậu tin tưởng chuyện này thật sao? Đương nhiên, Vân Dụ không chút do dự mà nói, tôi tin tưởng. Bác sĩ gật đầu nói, nhưng tiềm thức của cậu không tin. Tiềm thức của cậu không tin chuyện này, nó đã sáng tạo ra một cảnh về mối quan hệ của bọn họ, một lần lại thêm một lần nhắc nhở cậu. Mặc dù trong phòng đã mở máy điều hòa, nhiệt độ ổn định đảm bảo độ ẩm, nhưng mùa hè vẫn khiến người ta thấy nóng bức trong người. Kỳ An Ninh ngồi trong thư phòng nhỏ của phòng ngủ viết bài tập, đứng dậy đi tới phòng bếp cầm hai chai nước uống, nhìn một cái lại thuận tay cầm thêm chai bia mang tới thư phòng lớn cho Vân Dụ. Nhà này có hai thư phòng lớn mới là thư phòng chính thức, có bàn học đọc sách lớn thêm giá sách vụ để đầy các loại sách khác nhau. Thư phòng nhỏ nằm trong khu vực phòng ngủ, cách phòng ngủ một cánh cửa, thiết kế tương đối đơn giản giống như để cho chủ dùng khi rảnh rỗi. Phòng trừng lúc trước trang trí là tính sắp xếp như vậy, nhưng con người trời sinh lười biếng, đã có gần thì cần gì xa. Trên cơ bản từ lúc Kỳ An Ninh chuyển đến nhìn thấy, Vân Dụ chủ yếu sử dụng thư phòng nhỏ này. Số lần dùng thư phòng chính kia chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng hôm nay không biết anh bị gì lại chạy tới thư phòng lớn làm việc. Cửa đang khép, Kỳ An Ninh gõ cửa một cái, thò đầu vào hỏi, có thể vào hay không? Tóc đèn nhánh rũ xuống, con mắt mờ to như chú hamster nhỏ đi tới kiếm ăn. Vân Dụ cười khép lại văn kiện trong tay, nói, vào đi. Kỳ An Ninh cắn ống hút, đi vào đưa bia cho anh. Tự nhiên chi kỷ thế, Vân Dụ nhận bia, thuận thế ôm eo cô, hôn một cái, hôn một cái. Vân Dụ tuổi trẻ, thể tráng, tinh lực hơn người, nhu cầu sinh lý tràn đầy. Nếu như anh hứng lên, phòng ăn, phòng tắm đều là chiến trường. Gia hỏa này lại rất am hiểu trêu chọc, Kỳ An Ninh luôn bị chìm vào. Rất nhiều chuyện chưa bao giờ nghĩ tới đều bị anh mang ra nếm qua.

Phi Vân Dũ lắc đầu chợt thấy sắc mặt Kỳ An Ninh đột nhiên thay đổi, cái mũi khoan thép kia bỗng nhiên ném về phía anh. Từ nhỏ đã luyện kickboxing, Vân Dũ phản ứng cực nhanh, lùi về sau một bước, lộ ra thân thể của Triệu Thần. Triệu Thần tới đây, hắn đứng ngay tại chỗ của Vân Dũ đứng, thân thể hai người chồng lên nhau, mũi khoan thép kia phảng phất như vung mạnh vào mặt của Vân Dũ. Vân Dũ lùi hẳn một bước rồi đứng vững nhìn thế giới này dừng lại, người bất động, máu ngừng bay. Vân Dũ biết đây chính là điểm mấu chốt. Mục đích nhập mộng lần này của anh là vì để tiếp tục giấc mộng này. Nhưng Vân Dũ lúc này lòng bàn tay ẩm ướt, tim đập rộn lên, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Anh rõ ràng cảm giác được nếu như tiếp tục nhất định sẽ xảy ra chuyện mà anh không muốn thấy. Anh đã chuẩn bị đầy đủ tư tưởng mới nhập mộng, không ngờ vẫn kháng cự như vậy. Không trách anh được điều tỉnh lại vào lúc này. Nhưng giọng bác sĩ vẫn vang bên tai anh, hắn nói: nếu muốn biết rốt cuộc tiềm thức muốn nói cho cậu cái gì, chỉ có thể tìm kiếm trong mơ. Lòng bàn tay Vân Dũ vẫn luôn đổ mồ hôi, anh nắm thật chặt, nhắm mắt lại, hít sâu một cái. Sau đó, đột ngột mở mắt, tất cả đều động. Đồng thời cảnh tượng vốn luôn yên lặng lúc này như được bấm nút âm lượng đột nhiên hiện lên âm thanh như bình thường. Vân Dũ lập tức nghe được âm thanh xe cộ trên đường, nghe được chỗ nào đó dưới lầu phát nhạc. Tiếng kêu vang nhất bên tai là tiếng Triệu Thần kêu gào thảm thiết. Hắn gào thảm rồi ngã về phía sau. Kỳ An Ninh nhảy qua hắn, bỗng nhiên xuyên qua thân thể của Vân Dũ. Vân Dũ quay người, nhìn Kỳ An Ninh định phóng về phía cầu thang lại bị người của Triệu Thần ấn trên mặt đất. Người con gái của anh mang ý đồ phản kháng, trời sinh quật cường sao có thể dễ dàng từ bỏ. Anh thấy cô cầm nửa cục gạch trên mặt đất, chờ tay liền đập vào mặt một tên bảo vệ, giống tính cô thật. Cuối cùng cô dưới sự vây bắt của đám đàn ông hết đường trốn chạy, phải nhảy lên lan can công trình kiến trúc. Đừng tới đây, các người đừng tới đây, cô khàn giọng kêu. Trong tay cô chỉ có nửa cục gạch, phía sau cô là ba mươi mấy tầng lầu trời cao. Trước mặt cô là một đám đàn ông đầy ác ý, cô phải làm sao, cô có thể làm sao. Trái tim Vân Dụ như bị bóp nghẹt. Nhưng anh biết đây là mộng, những người này đều là hư ảo, bọn họ có thể xuyên qua thân thể của anh. Trong giấc mộng này, anh căn bản không có cách nào giúp Kỳ An Ninh. Thế là Vân Dụ trơ mắt nhìn mấy tên đàn ông tới gần. Kỳ An Ninh hoảng sợ, vội lùi về sau một bước. Vân Dụ vẫn đưa tay ra, nhưng đôi tay anh đối với Kỳ An Ninh mà nói chỉ là một ảo ảnh, hoặc Kỳ An Ninh đối với Vân Dụ mà nói chỉ là hư ảnh. Anh cái gì cũng không ngăn được, Kỳ An Ninh đạp một bước vào không trung, hướng về sau rơi xuống. Vân Dụ không chút nghĩ ngợi nhảy ra ngoài theo, đưa tay về phía cô. Sau đó anh tỉnh. Bác sĩ vẫn ngồi bên giường, thỉnh thoảng đưa mắt quan sát người bên cạnh một chút. Nếu như tới thời gian người bệnh vẫn chưa tỉnh, hắn sẽ rung chuông đưa người bệnh ra khỏi sự thôi miên. Hắn ngẩng đầu nhìn Vân Dụ một chút, nhìn dưới mi mắt anh, trong mắt chuyển động rất nhanh, đây là biểu hiện rõ vỏ não vận động kịch liệt. Hắn nhìn thoáng qua máy bấm giờ, thời gian người bệnh nhập mộng lần này đã vượt qua thời gian lần trước bị đánh thức lẫn lần tự động tỉnh lại trước đó. Hắn thấy anh có vẻ không muốn tỉnh lại, liền cúi đầu tiếp tục ghi chép vào sổ. Mới viết được hai bút, người bệnh trên giường bỗng ngồi bật dậy. Bác sĩ hơi kinh ngạc ngẩng đầu đối diện với một đôi mắt đen như mực, đỏ rực như máu, như muốn giết người. Mạnh Hân Vũ gặp chuyện khó xử, sự khó xử đó hiện giữa đầu lông mày. Kỳ An Ninh vừa nhìn liền biết. Sao vậy, cứ cau mày suốt thế, có nhịn không được mà hỏi. Mạnh Hân Vũ cắn cắn môi, đưa mắt nhìn về phía trước. Bạch Lộ và một bạn nữ khác cùng phòng đang ngồi phía trước, cách mấy hàng so với hai người. Bạch Lộ mượn tiền tớ, Mạnh Hân Vũ nói. Kỳ An Ninh khựng một chút rồi nói, cậu ấy vay tiền làm gì? Mạnh Hân Vũ nói, cậu ấy vay để trả nợ. Kỳ An Ninh giật mình, không phải cậu ấy nói có thể trả được à? Mới trả 2 tháng, sao đến tháng thứ 3 đã không có tiền rồi? Mạnh Hân Vũ hậm hực nói, cậu ấy lại mua thêm cái đồng hồ. Kỳ An Ninh kinh ngạc nói, cậu ấy lấy tiền ở đâu ra mà mua? Hết được một nửa câu đột nhiên tỉnh ra hỏi, cậu ấy lại vay tiếp. Mạnh Hân Vũ cũng tức đến xì khói, đúng là điên rồi. Chuyện là hôm đó ký túc xá đang tán phét, mọi người nói thấy Tô Nhã Nhàn đeo cái đồng hồ mới, sau đó mấy cậu ấy nói cái đồng hồ kia rất đắt. Mạnh Hân Vũ nói, ai ngờ Bạch Lộ động tâm cũng muốn mua theo, nhưng mà cậu ấy không dám mua đồ đắt như thế, mua một cái mấy ngàn tệ. Mấy ngàn tệ với Kỳ An Ninh hay Mạnh Hân Vũ cũng vô cùng đắt giá, chỉ là so với cái đồng hồ quý giá của Tô Nhã Nhàn thì đúng là rẻ hơn. Kỳ An Ninh tĩnh lặng một lát, hại hỏi, cậu ấy vay tiền cậu? Mạnh Hân Vũ bất đắc dĩ gật đầu. Kỳ An Ninh nói tiếp, cậu cho vay rồi? Mạnh Hân Vũ, vẫn chưa. Mạnh Hân Vũ cũng không phải là người keo kiệt, là do cô nàng giận Bạch Lộ tiêu tiền lung tung, lúc ấy liền nói, lúc cậu tiêu tiền sao không nghĩ tới lúc trả nợ, tức giận lên không cho cô nàng vay. Tức giận qua đi, Mạnh Hân Vũ bắt đầu lo lắng Bạch Lộ không trả nổi tiền vay, bắt đầu lo nghĩ có nên cho Bạch Lộ vay hay không. Kỳ An Ninh nghe cô nàng nói chưa cho mượn tiền, nhẹ nhàng thở ra, nói với cô nàng, không được cho mượn. Nhưng mà Mạnh Hân Vũ khó xử, cô nàng chung ký túc xá với Bạch Lộ, tình cảm giữa cô nàng và Bạch Lộ chắc chắn là sâu hơn so với Kỳ An Ninh và Bạch Lộ. Kỳ An Ninh chất vấn cô nàng, cậu ấy đã không có tiền để trả tiền vay thì lấy đâu ra tiền để trả cho cậu? Mạnh Hân Vũ căn bản còn chưa nghĩ tới mức này, không khỏi ngẩn người, nghĩ nghĩ nói, chắc lại xin tiền người nhà. Kỳ An Ninh lại hỏi, nếu đã có thể xin tiền nhà vậy trực tiếp xin tiền trả nợ không phải là được rồi à? Việc này ngẫm chút liền thông, Mạnh Hân Vũ lập tức suy xét kỹ, chuyện vay tiền này chắc chắn Bạch Lộ không dám nói cho người nhà, cho nên lúc cô nàng không đủ tiền quay vòng chỉ có thể mượn bạn học. Cô cho cậu ấy vay, nhiều lắm cũng chỉ trách cậu ấy hai câu, dù sao không có khả năng trừng phạt gì đó. Chuyện này đối với cậu ấy mà nói, tính ra rất dễ giải quyết, Kỳ An Ninh nói. Vậy cậu đoán xem, lần sau cậu ấy lại thấy cái gì đó muốn mua, có thể quản được tay mình hay không? Mạnh Hân Vũ rất hiểu Bạch Lộ, cậu ta chắc chắn không quản nổi bản thân. Tớ hiểu rồi, cô nàng vốn là người có tính cách quả quyết, nghĩ chút liền hiểu, kiên định nói. Tớ không cho cậu ấy mượn tiền nữa. Kỳ An Ninh tan học về nhà, Văn Dụ vẫn chưa về. Hơn một tháng nay, mỗi tuần anh sẽ có một ngày về muộn. Kỳ An Ninh tưởng là có chuyện của công ty, nên cũng không hỏi nhiều. Cô viết xong bài tập, ngồi trên ghế sofa phòng khách lên mạng, cửa mở, Văn Dụ đã về. Cô ngẩng đầu chào hỏi anh về rồi. Nói xong liền tiếp tục nhìn vào màn hình lát, mấy giây sau bỗng nhiên phản ứng được, không thấy Văn Dụ lên tiếng, lại ngẩng đầu nhìn qua. Văn Dụ đứng ở cửa chăm chú nhìn cô, nét mặt anh có chút ảm đạm không rõ. Kỳ An Ninh thấy kỳ lạ liền hỏi, sao thế? Văn Dụ nhìn qua Kỳ An Ninh, cô ngồi trên sofa ôm láp, đồ mặc trên người là bộ đồ ngủ tơ tằm anh mua cho, thân trên là chiếc áo yếm, phía dưới là cái quần đùi viền ren, ánh sáng dịu dàng chiếu lên làn da tuyết trắng khiến người trông mềm mại. Tóc cô rất dài rũ xuống một bên vai, lộ ra cần cổ tinh tế thon dài, đường cong đẹp đẽ, đôi chân vừa thon vừa thẳng duỗi trên ghế sofa, tư thế cô rất buông lỏng, rất thoải mái. Cô đã ở trong nhà anh, cuộc sống yên ổn, bình tĩnh, vui vẻ. Vân Dụ bỗng thở dài một cái, quả nhiên mộng chỉ là mộng thôi. Lại thêm một tuần, bác sĩ vừa kết thúc một ca tư vấn tâm lý, hắn mở ra lịch trình nhìn thoáng qua, bỗng nhiên nhíu mày gọi điện thoại cho trợ lý. Tuần này Vân Dụ không hẹn trước sao? Trợ lý tra một chút và nói không có. Bác sĩ cúp điện thoại điều tra tư liệu của Vân Dụ, gọi cho Vân Dụ một cú điện thoại. Vân Dụ lúc này đang ăn cơm với Kỳ An Ninh, anh thấy thông báo trên điện thoại liền ra bên ngoài nghe. Tôi tạm thời không định tiếp tục, anh nói với bác sĩ. Nhìn thấy kết thúc của giấc mộng kia, Vân Dụ cảm thấy vô cùng nhảm nhí, càng vô lý hơn là ác khí trong lòng anh như sắp tràn ra tới nơi, thật muốn giết người. Sao có thể vì một giấc mộng mà giết người chứ, đúng là nói đùa. Vân Dụ tạm thời không muốn gặp lại giấc mộng kia, anh còn nói, gần đây tôi không nằm mơ nữa, bác sĩ cũng không ép buộc, nói, vậy thì tốt, nếu có chuyện gì thì cứ tới tìm tôi. Mạnh Hân Vũ vì chuyện của Bạch Lộ mà bùng nổ, cậu biết không, tôi không cho cậu ấy vay, cậu ấy liền mượn Dương Giai, cô nàng nói. Theo Kỳ An Ninh biết, Dương Giai cũng không phải là người trong phòng ký túc xá của Bạch Lộ. Cậu cho rằng chỉ như vậy thôi sao? Không phải, Mạnh Hân Vũ nói. Hôm qua lúc cậu ấy đi vắng, mấy đứa trong phòng ký túc buôn dưa với nhau. Trần Giao nói, Bạch Lộ sao lại còn đi mượn tiền của Dương Giai? Cậu ấy mượn tiền còn chưa trả. Cái này vẫn chưa xong, Mạnh Hân Vũ lại nói tiếp. Kết quả, Lưu Khả Hàm nói, Bạch Lộ cũng từng mượn tiền mình. Hóa ra là Bạch Lộ vào tháng trước lẫn tháng trước nữa, lần lượt vay tiền hai người này. Mạnh Hân Vũ cả trong lớp lẫn ký túc xá đều là người có tiếng nói. Cô nàng thật ra rất sợ Mạnh Hân Vũ thuyết giáo, nhưng hai người trong ký túc xá đều mượn cả rồi. Tháng này cô nàng hết cách mới chạy tới vay tiền của Mạnh Hân Vũ. Mạnh Hân Vũ không chỉ nói, còn không cho cô nàng vay. Số tiền Bạch Lộ mượn cũng không tính là lớn, nhưng tính chất chuyện này rất tồi tệ. Mạnh Hân Vũ và Kỳ An Ninh đều là người tự kiếm tiền, họ đều hiểu rõ tình trạng tài chính của Bạch Lộ e là đã xảy ra vấn đề lớn. Cô nàng vay tiền để chắn lỗ thủng, nhưng cái lỗ càng mượn càng thủng. Hai người bọn họ định tìm Bạch Lộ nói chuyện, thế nhưng Bạch Lộ lại né tránh, vẫn luôn né tránh vấn đề. Cha hỏi rốt cuộc cô nàng thiếu bao nhiêu tiền, cứ không chịu nói, luôn ấp a ấp úng. Thái độ của cô nàng làm Mạnh Hân Vũ lạnh lòng, nghĩ lại đến cùng thì mọi người cũng chỉ là bạn học kêu bạn học cùng phòng mà thôi. Mình chả phải làm mẹ của người ta, đúng là không nên can dự nhiều như vậy. Người ta căn bản cũng không muốn để mình quản, thái độ rất rõ ràng, thế là Mạnh Hân Vũ mặc kệ. Nhưng cũng không phải là Mạnh Hân Vũ mặc kệ thì chuyện này liền bình yên vô sự, nó đã định sẵn là thuốc nổ sớm hay muộn cũng nổ tung, chỉ là không ngờ lại nổ tung ngay giữa Bạch Lộ và Trần Hạo. Bọn họ cãi nhau một trận sau đó chia tay. Kỳ An Ninh biết được chuyện bọn họ chia tay là do Văn Dụ nói với cô. Bạch Lộ không tốt, em cố gắng ít qua lại đi, Văn Dụ khuyên bảo. Trần Hạo chia tay với cô ta rồi. Kỳ An Ninh kinh ngạc, Bạch Lộ tuổi trẻ đáng yêu, Trần Hạo rất thích cô nàng, gần như vừa quen biết đã bắt đầu theo đuổi, lúc theo đuổi cũng rất chân quý, cố gắng hết sức thỏa mãn cô nàng. Chuyện gì xảy ra vậy? Cô hỏi. Văn Dụ cười lạnh một cái. Trần Hạ từ sau khi có bạn gái, thật sự cảm giác sâu sắc áp lực kinh tế đè lên. Cuộc sống sinh viên vừa yêu vừa lo kết thúc từ đây. Chàng trai này bắt đầu nghiêm túc suy tính đến tương lai. Chuyên ngành của hắn thật ra cũng không dễ tìm việc. Trần Hạ cẩn thận suy tính về sau, quyết định thì mấy giấy chứng nhận có ích cho chuyện tìm việc mai sau. Chuyện này có nghĩa là không chỉ cần tiền để đăng ký thi lẫn luyện thi, còn cần có thời gian dài cộng sức lực đi học tập, ôn tập. Hắn không có nhiều thời gian để đi làm việc vặt. Đương nhiên cũng không tiện để đi chiếm tiền ở chỗ Văn Dụ sắp xếp, thế là hắn nói với Văn Dụ một tiếng kết thúc việc thực tập kia. Đây đúng là cách nhìn lâu dài, Văn Dụ đương nhiên ủng hộ hắn. Nhưng như vậy Trần Hạo rất khó hỗ trợ Bạch Lộ về mặt tài chính, nhưng Bạch Lộ lại biết trong tay Trần Hạo có một cái thẻ. Tấm thẻ kia là tiền quỹ của câu lạc bộ kickboxing, lúc khai giảng Văn Dụ luôn luôn nạp 10 vạn vào, cung cấp cho thanh niên câu lạc bộ kickboxing sử dụng khi liên hoan hoạt động. Cái thẻ này nằm trong tay Trần Hạo, Bạch Lộ vẫn luôn biết, cô nàng đánh chủ ý lên cái thẻ này. Muốn Trần Hạo dùng số tiền này để quay vòng một chút, Trần Hạo không chịu. Hai người vì thế mà cãi nhau một trận to, cũng chia tay. Kỳ An Ninh ý thức được vấn đề bạch lộ nghiêm trọng vẫn cứ tiếp tục sẽ xảy ra chuyện lớn. Cô nói chuyện này cho Mạnh Hân Vũ. Mạnh Hân Vũ vô cùng bất ngờ. Cái này tương đương với việc bạch lộ có ý đồ cổ động bạn trai mình đi trộm tiền bạn trai của Kỳ An Ninh. Mạnh Hân Vũ cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cô nàng về lại ký túc xá bắt tay với hai cô cùng phòng, chặn bạch lộ ở ký túc xá ép hỏi cô nàng rốt cuộc là thiếu bao nhiêu. Số tiền hỏi ra làm Mạnh Hân Vũ thực sự rất sụp đổ. Bạch lộ vậy mà thiếu 6 vạn. 6 vạn đối với Mạnh Hân Vũ mà nói đã là một khoản tiền lớn. Đương nhiên với bạch lộ thật ra cũng y vậy. Chính bản thân cô nàng cũng rất suy sụp. Cô nàng không biết tại sao thiếu nhiều như vậy. Là ban đầu chỉ mua một cái túi, thế là ký một thỏa thuận, ký là 1 vạn, tới tay thật ra chỉ có 3 ngàn. Cô nàng thút thà thút thít nức nở nói, toàn bộ tiền tiêu lúc sau đều mua đồng hồ. Những thỏa thuận vay tiền kia bẫy người không phải là mượn 3 ngàn thì được nhận 3 ngàn. Số tiền trong thỏa thuận lớn hơn số tiền nhận được, sau đó bạn phải trả đúng số tiền này. Đồng thời nền tảng bất thường này sẽ đánh lừa sinh viên ký một thỏa thuận mới, dùng số tiền vay mới để trả tiền vay cũ, lỗ thủng càng lấp càng lớn. Cố tình hết lần này tới lần khác, đối với những sinh viên nhận được tiền kia mà nói, đều cảm thấy có tiền quá mức dễ dàng. Chỉ cần một tấm thẻ căn cước, tiền sẽ mau chóng vào tay. Bọn họ không cảm giác được lãi suất nặng nề phía sau những tờ tiền kia. Cảm giác của bọn họ chỉ là cơn mưa tiền từ trên trời rơi xuống. Dục vọng tiêu tiền nhiều lần bành trướng. Lúc ban đầu chỉ là mua cái túi hoặc chỉ là cái điện thoại, rất nhanh như được thổi hơi càng muốn nhiều thứ hơn. Để đến lúc phản ứng kịp, trên lưng đã đeo một khoản nợ mà một sinh viên căn bản không có năng lực để trả. Bạch lộ khóc sướt mướt mà nói, tớ thật sự không biết làm sao bây giờ, tháng sau mà không có tiền trả, bên kia lại bắt tớ ký thêm thỏa thuận mới. Bạch lộ cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, vì vậy mới đánh chủ ý lên cái thẻ kia, nghĩ mau chóng kết thúc nợ lần này. Xin các cậu giúp tớ một lần, cho tớ mượn thêm ít tiền. Cô nàng khóc tới mức trôi sạch lớp trang điểm. Đám bạn cùng phòng quay ra nhìn nhau mờ mịt luống cuống, hoàn toàn không biết giờ nên làm gì mới tốt. Chỉ có Mạnh Hân Vũ rất tỉnh táo nói, chuyện bây giờ cậu lên làm không phải là vay tiền bạn bè, cậu bây giờ tiền sinh hoạt còn không đủ để trả nợ, mượn tiền bạn bè cậu lấy gì để trả đây? Bạch lộ nước mắt nước mũi một phen, vậy tớ phải làm sao bây giờ? Mạnh Hân Vũ nói, ngay bây giờ cách làm chính xác nhất là gọi điện thoại cho mẹ cậu. Sau khi làn sóng vay mượn trong sân trường rút đi, quay đầu nhìn lại những người trẻ tuổi đã nhảy lầu để sớm kết thúc sinh mệnh quý báu, có người cảm khái kết luận, thật ra trừ phi là gia đình đặc biệt nghèo khó, nếu không thật sự chẳng có gia đình nào bị 1-20 vạn tiền nợ đè bẹp. Nói sớm cho bố mẹ càng trả nợ nhanh càng mau giải quyết vấn đề. Nhưng chuyện mà mấy đứa trẻ này không muốn làm nhất đó là nói cho bố mẹ. Nên dưới tình huống cho là hết đường giải quyết đã bước vào tuyệt lộ. Đúng là làm người lớn đau lòng không thôi. Bạch lộ mới đầu còn không chịu, nếu cô nàng dám nói với người nhà thì sẽ không chạy khắp nơi vay tiền bạn bè. Nhưng Mạnh Hân Vũ thật sự tức đến phát hỏa. Cô nàng giành lấy điện thoại của Bạch lộ, chỉ huy hai bạn cùng phòng ngách bạch loại. Sau đó từ danh bạ của Bạch lộ tìm được số của mẹ gọi đi. Alo, chào cô. Cháu là Mạnh Hân Vũ, bạn cùng phòng của Bạch Lộ. Giờ Bạch Lộ có chuyện này, cháu thấy nhất định phải nói cho cô một chút. Bạch Lộ nước mắt rưng rưng mà nhìn Mạnh Hân Vũ nói mọi chuyện cho mẹ mình. Mạnh Hân Vũ cướp điện thoại nói, mẹ cậu nói hôm nay sẽ tới. Bạch Lộ biểu cảm như tao đi chết đây. Nhà Bạch Lộ ở khu vực ngoại tỉnh, đường sắt cao tốc tới đây cũng phải đi mất 4 tiếng. Bố mẹ Mạnh Lộ mang theo vẻ phong trần mệt mỏi chạy tới đây vào lúc tối khuya. Mạnh Hân Vũ cũng theo Bạch Lộ tới gặp bọn họ. Dựa sự ép hỏi của bố mẹ, Bạch Lộ lắp bắp nói rõ mọi chuyện. Mạnh Hân Vũ trầm mặc hỏi, cậu không nói với Trần Hạo à? Mặt mũi Bạch Lộ trắng bệch. Cô nàng không dám nói, Mạnh Hân Vũ dám. Tính chất chuyện này thậm chí còn ác liệt hơn so với vay tiền để tiêu, bố mẹ Bạch Lộ đều sốc luôn. Lên đại học còn chưa tới 1 năm, sao đứa con gái bảo bối lanh lợi đáng yêu của họ lại thành ra như thế này? Rõ ràng là lúc cao trung nghe lời như thế. Bố mẹ Bạch Lộ liên tục nói cảm ơn với Mạnh Hân Vũ, bọn họ là người lớn rất hiểu rõ lý lẽ, hỏi rõ chân tướng liền hiểu ra. Nếu như chuyện này cứ tiếp tục không báo cho họ, Bạch Lộ sớm muộn cũng gây ra họa. Đối với Mạnh Hân Vũ là thật tâm cảm kích. Bọn họ lại lấn ná ở đây thêm 3 ngày, đem mấy thỏa thuận Bạch Lộ đã ký trả sạch trong một lần, tiền vay bạn bè cũng trả luôn. Mẹ Bạch Lộ còn âm thầm hỏi thăm Mạnh Hân Vũ về Trần Hạo, sau đó thở dài. Đúng là đứa trẻ hiểu chuyện, đáng tiếc. Bà tịch thu những món đồ đắt tiền kia, nghiêm khắc cổ trách cô nàng. Đợi đến lúc bọn họ rút cuộc rời đi, cả người Bạch Lộ đều ỉu xìu. Thật ra cộng lại tất cả vẫn chưa tới 1 vạn. Kết quả phải trả hơn 6 vạn, cô làng nói. Có 6 vạn này có thể thật sự mua được 2 cái túi sách đắt tiền, nghĩ thế nào vẫn thấy đau lòng. Chợt nhớ lại quá trình tiêu xài hoang phí trong 2 tháng này, tụi mình cũng thấy không tin nổi. Cứ cảm giác như đang mơ vậy, cô làng nói. Lúc trả tiền cứ cảm thấy đó không phải là tiền mà chỉ là một con số thôi. Bởi vì không cảm giác được tiền, cho nên hệ thấy đồ gì đắt đỏ là cảm thấy hoàn toàn mua được, cứ như vậy. Mạnh Hân Vũ im lặng nửa ngày, nói. Hay là bởi vì chính mình không tự kiềm chế,

Cho nên cũng đều là vì tiền mà đi hại người quen biết bên cạnh, thậm chí cả người bạn thân. Vậy còn phải xem số tiền bao nhiêu, lợi ích có đủ để điều khiển hay không, Phất Dụ nói. Đối với một số người mà nói, khi lợi ích đủ lớn, giết người hay phóng hỏa đều được, sao lại hỏi cái này? Kỳ An Ninh cười cười nói, không có gì, chỉ là nhìn tin tức xã hội nên rất cảm khái, trên đời này loại người gì cũng có, không thể tin được. Bớt nhìn mấy cái đó đi, Phất Dụ nói, nhìn anh nhiều vào đây này, tẩy sạch đôi mắt. Kỳ An Ninh bị anh chọc cười, chuyện kiếp trước đã qua thì cứ để cho qua, cô không còn rối rắm chuyện Vu Hà nữa. Phất Dụ lại cầm điện thoại hỏi cô, tên nam sinh này lớp em tên là gì nhỉ, cái tên lần trước bị anh đánh ấy. Kỳ An Ninh nhìn xem, đó không phải là Hà Hướng Đông à, anh chụp hắn làm gì? Phất Dụ nói, đồ ăn cơm đụng phải, tên này lớn lên mặt nhìn rõ gợi đòn, anh cứ nhìn mặt hắn liền muốn đập cho một phát. Có để ý hắn, Kỳ An Ninh nói, tên này miệng siêu tiện. Thái độ Kỳ An Ninh đối với Hà Hướng Đông cực kỳ lạnh lùng. Mấy tên con trai trong lớp mặc dù có bàn tán sau lưng cô, lúc nhìn cô ánh mắt cũng có phần khó nói, nhưng dưới sự ra hiệu của Tô Nhã Nhàn mà công khai nói khó nghe như vậy cũng chỉ có Hà Hướng Đông. Đáng trân trọng là kiếp trước lúc nào hắn cũng phụ diễn cho Tô Nhã Nhàn, kiếp này hắn lại biến Tô Nhã Nhàn thành kẻ đáng ghét nhất bằng đúng điệu luận ấy. Phất Dụ hỏi, trước kia anh từng gặp tên này không? Anh nói là lần trước, trước đó. Kỳ An Ninh bỗng hiểu, sao em biết được? Cô nghĩ một chút rồi nói, chắc là từng gặp rồi, kỳ trước thứ ba không phải chúng ta học cùng một lầu à? Kỳ An Ninh nói cũng có đạo lý, cùng một tòa nhà, cùng một tầng, nói không chừng là lúc đi vệ sinh từng chạm mặt. Ý thức thực là không nhớ nhưng tiềm thức lại ghi nhớ, cho nên lúc anh mơ thấy Tô Nhã Nhàn nói xấu sau lưng Kỳ An Ninh liền cho nam sinh không nhớ mặt này một vai. Phân tích như thế này nó rất khoa học, rất có đạo lý, nhưng Văn Dụ chẳng biết tại sao cứ thấy canh cánh trong lòng. Kể từ khi nhìn thấy kết cục của giấc mộng kia, Văn Dụ chưa từng mơ lại giấc mộng đó. Anh cảm giác đó là tiềm thức để anh nhìn thấy thứ bên này. Lúc đầu anh nghĩ là mâu thuẫn muốn nhìn lại giấc mộng kia cho nên không tiếp tục hẹn trước với bác sĩ, sau này phát hiện không còn mơ nữa, cảm thấy quái bệnh của mình đã khỏi hẳn, vui sướng kết thúc trị liệu. Nhưng Văn Dụ không ngờ tối đó lại gặp một giấc mộng. Đêm lúc mở mắt toàn thân đầy mồ hôi lạnh, phản ứng đầu tiên của anh là đưa tay sang bên cạnh sờ soạng, mò tới cánh tay mảnh khảnh của Kỳ An Ninh. Anh lập tức xoay người ôm cô thật chặt vào lòng. Trong phòng có máy điều hòa, làn da Kỳ An Ninh hơi lạnh nhưng sau khi va chạm một lát liền có cảm giác ấm áp, cô còn sống. Kỳ An Ninh bị anh làm tỉnh. Sao thế? Cô mơ mơ màng màng mà hỏi. Cả bác mộng lên tỉnh. Văn Dụ chôn chặt vào hõm cổ của cô, mùi hương cô mát lạnh sạch sẽ, người thật dễ chịu. Kỳ An Ninh cười, không ngờ tên gia hỏa Văn Dụ này cũng có lúc nằm mơ bị dọa tỉnh. Cô xoay người đối mặt với anh, ôm lấy cổ anh thân mật mắng, ngốc ạ. Lại hỏi anh mơ thấy gì? Văn Dụ im lặng nửa ngày mới nói, mơ thấy có người chết. Kỳ An Ninh nghĩ là anh nằm mơ thấy mẹ mình, nhẹ nhàng vỗ lưng anh. Hai người ôm nhau, Kỳ An Ninh ở trong lòng Văn Dụ rất nhanh lại ngủ thiếp đi, còn Văn Dụ vẫn luôn ở trong căn phòng mờ tối trợn tròn mắt. Anh luôn cảm thấy mặc dù đã thấy được kết thúc nhưng nhất định trong giấc mộng đó còn tin tức gì anh bỏ sót. Chỉ là anh lại không bắt được, ngay lúc Kỳ An Ninh trượt chân rơi xuống anh vẫn tỉnh lại. Anh mở to mắt suy nghĩ hồi lâu, hiểu rõ muốn bắt được tin tức trong mộng hẳn là cần người chuyên nghiệp trợ giúp. Thế là bác sĩ lại một lần nữa gặp được người bệnh giàu có này. Lại nằm mơ, bác sĩ hỏi. Tôi luôn cảm thấy đã bỏ sót gì đó, muốn xem xét kỹ hơn, bác sĩ đẩy kính mách. Như vậy bây giờ anh có muốn nói cho tôi phần tiếp theo của giấc mộng không? Văn Dụ rời ánh mắt. Không. Dựa theo lý luận của bác sĩ, mộng này là do anh dựng lên. Văn Dụ thực sự không thể hiểu nổi bản thân sao phải sắp xếp tình tiết như vậy cho Kỳ An Ninh. Tất cả thứ trong mộng đều tràn ngập ác ý với Kỳ An Ninh. Văn Dụ không muốn nói nội dung giấc mộng này cho bác sĩ, sau đó là do bác sĩ nói cho anh biết đây đều là ác ý của anh với Kỳ An Ninh. Văn Dụ không chịu tiếp nhận chuyện này. Bác sĩ cũng không ép buộc anh, chỉ để anh nằm trên chiếc giường Fred giúp anh tiến hành vào mộng cảnh. Kỳ An Ninh đi chân trần chạy lên, mấy tên đàn ông cùng xuyên qua Văn Dụ mà đuổi theo. Lần này Văn Dụ không còn nóng lòng theo sau, anh đứng ngay khung hoạt cầu thang, trên dưới phải trái nhìn kỹ một chút. Lần trước lúc được hấp dẫn nối nhập mộng này, sự chú ý của anh đều bị người trong mộng hấp dẫn, không cẩn thận chú ý tới hoàn cảnh bên trong giấc mộng. Trên vách tường dán ký tự 28F. Gạch men lát cầu thang là màu vàng nhạt, phía trên cùng của tầng bị cái gì đập rơi mất một góc. Văn Dụ lên sân thượng, lần này anh không để ý mấy tên kia hay triệu thần cũng không tiếp tục đi nhìn Kỳ An Ninh. Anh đi thẳng tới rìa tòa nhà, dõi mắt nhìn về phía xa. Rất nhanh, Văn Dụ liền xác nhận được toàn cảnh trong giấc mộng này, đây là tỉnh lỵ chỗ anh. Anh thấy một số tòa nhà đặc trưng quen thuộc, cấu tạo hoàn cảnh chân thực như vậy. Anh dọc theo rìa tòa nhà, lượn nửa vòng đã biết sơ lược vị trí của mình ở đâu trong thành phố. Bỗng nhiên anh thấy một tòa nhà lại càng quen thuộc, Văn Dụ nheo mắt lại nhìn về phía bên nó. Văn Dụ cuối cùng vẫn không nói cho bác sĩ rốt cuộc trong mộng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lần này anh tỉnh lại không giống với lần trước, anh là bị động tỉnh lại. Mở mắt ra, Văn Dụ ngồi dậy nhưng không lên tiếng. Anh nhíu mày giống như đang tự hỏi cái gì. Sau đó anh rời đi. Bác sĩ có một loại dự cảm, cảm thấy người thanh niên này có lẽ sẽ không trở lại. Ánh mắt của anh nói cho biết anh nhất định đã tìm được tin tức mình cần trong mơ. Hắn có chút tiếc nuối vì không biết được kết thúc của giấc mơ đó. Đưa Văn Dụ rời khỏi liền nghiêm túc ghi lại. Khi Văn Dụ rời khỏi phòng khám của bác sĩ, trời đã tối, anh gọi điện thoại cho Kỳ An Ninh, bảo bối, tối nay anh sẽ về. Anh mỉm cười, giọng điệu mềm mỏng cưng chiều, vừa cúp điện thoại nụ cười kia liền biến mất. Văn Dụ cảm thấy chắc mình điên rồi, anh muốn đi làm một chuyện giống như tên đần. Văn Dụ lái xe đi về phía khách sạn nơi anh và Kỳ An Ninh có chung đêm xuân tuyệt diệu kia. Xe còn chưa lái tới chỗ phụ cận, anh đã từ xa nhìn thấy cao ốc khách sạn mà tính ra là vị trí phát hiện căn phòng lần trước anh đặt phù hợp. Anh leo lên phòng, đứng chỗ bồn tắm mà tập trung nhìn phía xa. Anh thấy được biển quảng cáo, ánh đèn neon, mái nhà trong mộng. Cái này nhất định là do anh từng vào lúc nào đó thấy qua những cảnh tượng này, đem chúng khắc ghi trong đầu, sau đó chuyển vào trong mộng. Văn Dụ thuyết phục chính mình nhất định là như thế. Anh ngước mắt cẩn thận nhìn những cái kia để nhìn ra được khu vực định vị được một dãy nhà. Anh nhìn thật lâu, ghi rõ thật rõ vị trí dãy nhà kia rời khỏi khách sạn này. Văn Dụ dựa vào ký ức của cảm giác về phương hướng, lái xe đi về phía tòa nhà kia. Anh không mất nhiều thời gian đã nhanh chóng tìm được. Đây cũng là một khách sạn, có chỗ nghỉ ngơi, nhà hàng, cũng tiếp nhận tổ chức hôn lễ, các loại tổ chức hội nghị thương vụ hay hoạt động. Văn Dụ thập phần chắc chắn anh chưa từng bao giờ tới khách sạn này, cho nên mọi chuyện đều rất vớ vẩn. Anh vậy mà lại vì một giấc mộng mà muốn đi tìm xem cái khách sạn này phải chăng cũng giống với giấc mộng của anh. Văn Dụ cảm thấy mình như tên bệnh tâm thần, anh hẳn là nên xoay người rời đi, không nên đi làm chuyện hoang đường này. Nhưng không biết vì sao, anh đứng ngay bãi đỗ xe khách sạn nhìn lên trên vậy mà lại thấy hoảng hốt. Sau khi vào cửa, anh mỉm cười nói với tiếp tân rồi đi vào cửa xoay, được vài giây lại đi ra. Tôi có thể giúp gì cho ngài? Tiếp tân hỏi. Văn Dụ cầm một xấp tiền mặt nhét vào tay của tiếp tân và nói muốn hỏi một vài chuyện. Tiếp tân nhanh chóng thu lại tiền mặt, bộ dạng tươi cười chân thành. Ngài hỏi đi. Văn Dụ hỏi chỗ này từng có người chết chưa. Tiếp tân không thể hiểu ngay từ ngã chết. Văn Dụ giải thích nói kiểu như nhảy lầu tự sát gì đó. Ồ, hóa ra là ngã chết kia. Tiếp tân suy nghĩ một chốc rồi nói tôi nằm ở đây 3 năm cho tới giờ vẫn chưa từng nghe qua. Văn Dụ không hiểu sao lại nhẹ nhàng thở ra. Anh đi thang máy tới tầng 28, ra khỏi thang máy nhanh chóng tìm được cầu thang. Lúc cầm tay nắm cửa, lòng bàn tay Văn Dụ đổ mồ hôi, tim đập rộn lên. Chỉ là giấc mộng, chỉ là mộng thôi, anh tự nhủ. Nhưng không biết do đâu Văn Dụ cứ cảm thấy để ra cánh cửa này giống như sẽ nhìn thấy vực sâu đáng sợ hoặc là quái thú dữ tợn. Văn Dụ từ nhỏ tới lớn đều là người không biết sợ, vậy mà giờ khắc này lại cảm nhận được sự sợ hãi. Nhưng anh như tên bệnh tâm thần chạy tới đây chính là vì muốn tận mắt nhìn thấy chốn này, vì thế thấy chốn này hoàn toàn khác biệt với cảnh trong mộng, chứng thực rõ ràng những cảnh mộng đều là vớ vẩn hư ảo. Văn Dụ cắn răng một cái đẩy ra cánh cửa kia. Phía sau cánh cửa ngược lại chẳng có khu vực sâu hay quái thú nào, nhưng khi Văn Dụ nhìn lại trong đầu liền oanh một tiếng. Trên tường dán ký tự 28S, cách lạt cầu thang là màu vàng nhạt. Văn Dụ cảm thấy chân có chút vô lực, nhẹ nhàng tiến 2 bước, đứng ngay khung ngoặt của cầu thang. Nhìn lên trên, ngay chỗ cao nhất của cầu thang, cái kia bị mẻ rơi một góc, lại chói mắt như thế. Văn Dụ cảm thấy choáng váng, chân anh mềm nhũn, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống, phải đỡ vách tường mới đứng dậy vững. Không có khả năng, không có khả năng, anh 100% khẳng định cho tới giờ anh chưa từng tới nơi này. Văn Dụ cúi người, chống đầu gối, há miệng thở thật lớn, hơn nửa ngày sau mới thấy ngực dễ chịu hơn một chút. Anh ngẩng đầu nhìn lại phía trên, anh đã tới tận đây, mặc kệ có kinh hãi thế nào giờ cũng không thể quay về. Văn Dụ cắn răng nhấc chân lên leo lên cầu thang. Tòa nhà này chỉ có 30 tầng, sân thượng độc có một cái cửa ra vào, cảnh tượng bên trên giống y đúc như Văn Dụ mơ. Văn Dụ dừng ngay tại chỗ gần cửa ra vào, chỗ cách chân khoảng mấy cm, lặng lặng nắm một nửa cục gạch. Cả trán Văn Dụ đều là mồ hôi mịn. Anh lại hít sâu thêm 2 cái, tiếp tục đi về phía trước, đi đến chỗ bên cạnh máy lạnh, quay đầu nhìn lại. Trái tim anh đập thình thịch giống như bóng tối sau cái máy lạnh kia, ẩn nấp một con ác quỷ đáng sợ đang phun đầu lưỡi thật dài ra, hoặc là che lớp Kỳ An Ninh đang kinh hoàng sợ hãi chật vật. Nhưng sau máy lạnh không có người, chỉ có một đoạn mũi khoan thép nằm nghiêng nghiêng trên mặt đất. Văn Dụ đã từng lấy góc nhìn thứ nhất để nhặt lên mũi khoan thép này rất nhiều lần. Lúc này anh cúi người dùng chính đôi tay ở trên thế giới thực để nhặt lấy nó, mượn ánh đèn xung quanh tòa nhà để nhìn kỹ. Một đầu vết đã nứt gọn gàng, một đầu nhọn có hơi cong giống hệt chim ưng, giống như trong mộng. Toàn bộ đều giống trong mộng. Văn Dụ cảm thấy mình không thể thở nổi. Kỳ An Ninh phát hiện 2 ngày nay Văn Dụ có chút khác thường. Sắp thì cuối kỳ anh lại không ôn tập cùng cô ở thư phòng nhỏ mà cứ luôn ngâm mình trong thư phòng lớn không biết là đang làm gì. Trong thư phòng lớn cô không nhịn được hỏi, công ty có chuyện gì à? Không có, Văn Dụ nói, sao à? Kỳ An Ninh nhắc nhở anh, nhìn anh cứ bận suốt không thấy ôn tập. Trước đó anh còn nghỉ lâu như vậy, thật ra học kỳ này anh chỉ lên có nửa kỳ mà thôi. À cái đó, Văn Dụ như bừng tỉnh lại, nói, không có chuyện gì đâu, yên tâm đi, anh chắc chắn sẽ không rớt môn. Anh thì nói không có việc gì nhưng Kỳ An Ninh cảm thấy chắc chắn là có chuyện. Hai người đã ở chung cả một thời gian dài, thân mật khăng khít tự nhiên sẽ sinh ra kết nối siêu việt hơn người khác. Một ánh mắt nhìn liền hiểu, một động tác liền biết ý nghĩa. Vậy mấy hôm nay anh làm gì vậy? Kỳ An Ninh tra hỏi. Văn Dụ nói, anh xem một vài thứ khoa học viễn tưởng. Hả? Kỳ An Ninh không hiểu. cảm thấy rất thú vị, đôi mắt Văn Dụ bình tĩnh. Em biết vũ trụ song song không? Biết, khi còn nhỏ trong nhà có mấy tiểu thuyết khoa học viễn tưởng em từng đọc rồi. Kỳ An Ninh gật đầu. Không cảm thấy rất thú vị sao? Văn Dụ nói. Trên đời này có vô số vũ trụ song song. Nếu em bước ra bước đầu tiên là chân trái sẽ sinh ra một thế giới mà ở đó em bước ra bước đầu tiên là chân phải. Anh nói. Trong thế giới này có một cái ta, một cái ngươi. Bên trong thế giới khác cũng là một cái ta và một cái ngươi. Chỉ là trong thế giới này hai chúng ta cùng một chỗ. Ở thế giới khác không biết chúng ta thế nào. Cũng có thể là một người ở là tội phạm giết người, một người bị người xấu hại chết. Em nói xem có khả năng không? Văn Dụ dùng đôi mắt tinh tường mà nhìn chằm chằm Kỳ An Ninh. Theo lời nói từ tốn của anh nhìn rõ dưới ánh đèn, ánh mắt Kỳ An Ninh đã hoàn toàn thay đổi. Không khí vi diệu mà khẩn trương ngưng tụ giữa hai người, Kỳ An Ninh hỏi. Sao tự nhiên lại hứng thú với cái này? Cô cười rất miễn cưỡng, Văn Dụ nhìn được trái tim anh hung hăng co thắt lại một chút. Quanh co lòng vòng thật ra chưa bao giờ là phong cách của Văn Dụ. Anh nhìn chằm chằm Kỳ An Ninh, nói thật cho cô biết. Anh thường xuyên gặp một vài giấc mộng kỳ lạ, mơ thấy em bị bạn học tung lời đồn đãi hãm hại, mơ thấy cái tên Vương Bát Đàn Triệu Thần quấy rối em trong trường học, anh còn mơ thấy khách sạn Ngân Hải. Một câu anh nói ra, biểu cảm Kỳ An Ninh liền mất đi một phần. Khi anh nhắc tới khách sạn Ngân Hải nơi cô té chết, trên mặt cô đã chẳng còn chút biểu cảm nào. Giờ nhìn cô tựa như Kỳ An Ninh lúc đầu ở trong giấc mộng. Văn Dụ đứng dậy khỏi ghế, thân hình anh cao lớn, vừa đứng dậy giống như cái bóng bao phủ Kỳ An Ninh, đem Kỳ An Ninh khóa lại giữa mình và bàn học. An Ninh, em nói cho anh biết, những thứ ấy trong mộng là thật ư? Anh cúi đầu nhìn vào mắt cô. Đôi mắt Kỳ An Ninh yên tĩnh tựa bàn đàm, không có bất kỳ gợn sóng nào, bình tĩnh không thấy tăm hơi. Có thật hay không thì thế nào, cô hỏi. Văn Dụ không biết nên trả lời như thế nào. Kỳ An Ninh quá bình tĩnh, Kỳ An Ninh như vậy so với Kỳ An Ninh ngày đó ở trên tầng thượng, ra sức dãy dụa cứ như là hai người, nhưng thực chất bên trong lại là cùng một người. Kỳ An Ninh ngẩng mặt lên nhìn Văn Dụ nói. Trên đời này đúng thực là có khả năng với vô số lựa chọn khác biệt, đi tới kết cục của các thế giới khác là khác nhau. Nhưng vậy thì thế nào? Cái người này và cái ta này cùng sống trong thế giới này, thế giới khác thì sao? Đều không liên quan gì đến chúng ta. Giờ cứ sống thật tốt, ai cũng đừng xảy ra chuyện gì mới là quan trọng nhất, không phải sao? Trong những giấc mộng đó, đối với Văn Dụ, cả hai người quan trọng nhất đều đã chết. Một người bị ép té lầu bỏ chạy, một người bị xuất huyết não trong tù vì cứu chậm mà chết. Lời nói này của Kỳ An Ninh đúng là vô cùng chính xác, có đạo lý. Văn Dụ cụp mắt lại ngước mắt lên hỏi, nếu có thế giới khác, vậy anh ở thế giới đó có đối tốt với em không? An Ninh hỏi, anh chưa từng mơ tới sao? Không có, Văn Dụ thừa nhận, chỉ từng mơ thấy những thứ anh vừa nói, còn có mơ thấy lúc bố anh bị giam giữ, bị xuất huyết não, không người bên cạnh. Thì ra là thế, cho nên kiếp trước Văn Dụ vào tù không ai có thể giúp anh chạy án. Văn gia vốn ít người, già chết, trẻ chịu án. Văn gia cứ như vậy mà ầm vang sụp đổ. Kỳ An Ninh cuối cùng cũng mở được nghi vấn hoang mang bấy lâu, cô nói. Thế giới khác anh đối với em có tốt hay không? Đối với cả anh và em có ý nghĩa gì? Văn Dụ thật ra chỉ nêu ra một vấn đề rất đơn giản, đáp án chỉ là tốt hoặc không tốt. Nếu như anh đối tốt với cô, chỉ cần trực tiếp trả lời là được. Nhưng Kỳ An Ninh lại không trả lời tốt, như vậy đáp án đã rất rõ ràng. Văn Dụ cảm thấy không thể nào tin nổi vì sao anh đối xử không tốt với cô, Kỳ An Ninh khẽ thở dài. Thật đấy, không có ý nghĩa, cô nói, đừng suy nghĩ nhiều. Văn Dụ mấp máy môi hỏi một vấn đề khác. Anh mơ thấy mình phạm tội giết người, anh giết, đôi mắt anh đen thẫm như mực, giọng anh lạnh như băng, là hắn sao? Một chữ hắn, Văn Dụ và Kỳ An Ninh đều biết người được ám chỉ là ai. Văn Dụ đã mơ tới chuyện trên sân thượng khách sạn Ngân Hải, chắc sẽ biết cô chết như thế nào, là bị ai hại chết. Kỳ An Ninh không trả lời nhưng Văn Dụ thấy rất rõ ràng, lồng mi cô run nhẹ nhẹ. Văn Dụ ôm Kỳ An Ninh vào ngực, hôn lên đỉnh đầu cô, nhẹ giọng hỏi, hắn định làm gì em? Văn Dụ đừng hỏi nữa. Kỳ An Ninh cưỡng chân lên, đưa tay ôm chặt lấy cổ Văn Dụ, chôn mặt xuống run giọng nói, không cho anh, không cho phép anh vì em mà làm bất cứ chuyện gì khác người, không cho phép vì em mà tự mình làm, tuyệt đối không cho phép, anh mau nói hứa với em. Thân thể cô cũng đang run rẩy. Văn Dụ nhớ lại chuyện liên quan đến giết người này, có lẽ Kỳ An Ninh trước đó từng hỏi anh. Trong mộ của anh rất hiển nhiên anh không những không thoát khỏi chế tài pháp luật còn bị tăng thêm chế tài. Ai cũng biết giờ án tử hình hiếm khi lập tức chấp hành ngay, phần lớn đều là hoãn thi hình hình phạt. Cho nên đây chính là nguyên nhân cô giấu trong lòng toàn bộ bí mật, cho tới giờ cái gì cũng không nói sao. Như vậy Kỳ An Ninh vốn yếu đuối cần người bảo vệ, hóa ra vẫn luôn bảo vệ anh sao? Đôi mắt Văn Dụ chua xót. Anh ôm Kỳ An Ninh nhẹ nhàng phủ sau lưng cô. Anh hứa với em, anh hứa hẹn nói. Anh hứa với em sẽ không tự tay, Văn Dụ trong lòng nói. Nhưng cái đó đều là mộng, chúng ta lại không sống ở trong thế giới khác, chúng ta đang sống ở hiện tại. Văn Dụ hỏi, vậy bây giờ trước mắt hiện tại em có tốt không? Kỳ An Ninh cảm thấy đây là vấn đề rất ngớ ngẩn, vẻ mặt cô dịu lại. Tốt lắm, cô nói, em có anh mà. Câu nói này cuối cùng cũng ăn ổi nội tâm của Văn Dụ. Mặt ánh sáng lên không giống với người ở thế giới khác kia, so với đêm còn đen hơn. Khi bọn họ bắt đầu tắt đèn đi ngủ, Văn Dụ ôm Kỳ An Ninh hỏi cô ôn tập đến đâu rồi. Kỳ An Ninh nói, em nghĩ chắc là có thể đạt được học bổng. Văn Dụ nói, tốt, chờ nghỉ sau khi thi xong chúng ta đi du lịch nhé. Anh nằm nghiêng ôm cô, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay hơi lạnh của cô, hỏi cô, em muốn đi đâu? Bất luận là nơi nào, anh đều đưa cô đi, Nam Cực cũng tốt, Bắc Băng Dương cũng chẳng sao, đều được, chân trời góc biển đều đi. Kỳ An Ninh nằm ngửa nhìn trần nhà im lặng thật lâu mới nói, em muốn tới thủ đô. Văn Dụ ba chấm, đó là chỗ mà anh không nghĩ tới. Vì sao anh hỏi? Lúc nhỏ rất muốn đi nhưng mẹ em qua đời sớm, bố em và em rất ít khi gặp nhau. Bà ngoại nuôi dưỡng em lớn lên, bà lớn tuổi em lại quá nhỏ. Bà vẫn luôn nói chờ đến khi em lớn hơn một chút, đến khi 10 năm tuổi sẽ đưa em đi thủ đô xem kéo cờ. Kỳ An Ninh nhẹ nhàng nói. Văn Dụ nhớ tới lúc Kỳ Thái Hòa cũng tiền trốn đi, Kỳ An Ninh còn chưa tới 10 năm tuổi. Kỳ An Ninh hỏi, quảng trường đó có thể giải cho cốt không? Văn Dụ thở dài, không thể. Kỳ An Ninh lại hỏi, vậy trên cổng thành cũng không được à? Văn Dụ sờ lên gò má cô, lại nói, chúng ta lén lút mang đi một ít bí mật giải. Kỳ An Ninh thở dài, quên đi. Một lát sau cô nói thêm, anh biết không, em đọc được ở trên mạng có thể dùng cho cốt người thân làm thành mặt dây chuyền. Em muốn làm một cái đeo trên người, sau đó mang tới thủ đô, đi xem quảng trường cùng thành lầu, như vậy bà ngoại cũng xem như là nhìn thấy. Từ sau khi bà ngoại qua đời, cả Văn Dụ lẫn Kỳ An Ninh đều cố gắng tránh đề cập đến chuyện này. Đây là lần đầu tiên cô nhắc đến bà kể từ lúc đó. Đôi mắt Văn Dụ ê ẩm. Thời gian có lẽ sẽ dần vuốt phẳng đau xót, nhưng cũng không thể làm cho người ta quên đi người thân nhất. Cô tuy không đề cập tới nhưng vẫn luôn khắc ghi trong lòng, sẽ không bao giờ quên. Có thể làm thành kim cương, anh nói. Anh từng đọc được tin này trên mạng, sau này chúng ta đi làm một viên. Bọn họ dần dần không nói gì, trong phòng ngủ cũng trở nên yên tĩnh. Văn Dụ nhẹ tay vuốt ve gương mặt Kỳ An Ninh, cô thật lâu không lên tiếng, anh còn tưởng cô đã ngủ tiếp. Nhưng Kỳ An Ninh bỗng nhiên thấp giọng nói, mỗi ngày mở mắt ra còn có thể học tập, có thể thi cử, thật là hạnh phúc. Có thể trải nghiệm cảm giác hạnh phúc này đại khái cũng chỉ là người đã từng chết một lần. Văn Dụ suy nghĩ thật lâu, anh chỉ hứa với Kỳ An Ninh là không tự mình dắt tay, anh không hứa với cô chuyện gì khác. Văn Dụ lại một lần nữa liên hệ với Lão Hình. Tôi muốn gặp một người, anh nói, ông tìm kiếm người này cho tôi. Vu Hà đang nằm trên bàn, đây đúng thực là một chỗ khám bệnh không thể nào chính quy nổi, ngay cả điều kiện vệ sinh cũng rất tệ. Vu Hà có chút sợ hãi, ngay lúc bác sĩ lấy ra cái ống tiêm thật dài, cô ta liền hối hận. Tôi không bán, tôi muốn về, cô ta sốt giọng nói. Người y tá trung niên tướng mạo hung ác đem cô ta ấn trở lại không kiên nhẫn nói. Rồi hối hận thì muộn rồi, cô cũng đã tiêm hormone kích thích 7 ngày rồi, trứng cũng được xuất ra, cô mà không lấy không phải là phí công à. Thế nhưng mà, Vu Hà liếc mắt nhìn cái kim tiêm cả đến 35 cm kia, lồm lớp lo sợ nói. Thế nhưng mà, không có gì đâu, nhanh nằm xuống, y tá lại gào to người bác sĩ kia, anh cũng nhanh một chút, động tác khẩn trương lên. Bác sĩ đi tới, thái độ của hắn ngược lại mạnh hơn y tá một chút, an ủi Vu Hà nói. Bạn học đừng sợ, xong nhanh thôi, sau đó em có thể lấy tiền. Hai chữ lấy tiền này an ủi Vu Hà đang kinh hoàng, cô ta do dự một chút nói. Anh nhẹ tay chút. Yên tâm, bác sĩ nói láo. Một ngày tôi làm cả mấy các phẫu thuật lấy trứng, tay nhanh lắm. Bọn họ nói với Vu Hà là không đau, Vu Hà tin, kết quả là đau đến chết đi sống lại. Kim tiêm bình thường chỉ có 0,7 mm, mà kim lấy trứng dài khoảng 2 mm, dài 35 cm. Cái ống tiêm vừa to vừa dài này phải đâm vào từ âm đạo, đâm xuyên qua âm đạo, chọc thủng buồng trứng, lấy trứng ra, đối với thân thể tổn thương cỡ nào có thể nghĩ. Vu Hà căn bản không biết, viện chính quy đều chỉ lấy trái phải là 10 quả, nhưng cô ta tới chỗ phòng khám này bán trứng, bác sĩ y tá nháy mắt với nhau, từ trong buồng trứng lấy ra 21 quả trứng, tương đương với số trứng rụng trong 2 năm của một cô nàng bình thường, mà trên buồng trứng của cô ta tức thì bị đâm hơn 10 miệng vết thương. Khi Vu Hà bò từ trên bàn giải phẫu xuống, cả người gần sụp đổ, cho dù như vậy vẫn còn nhớ phải đòi tiền. Y tá mang cô ta tới quầy tiếp tân, chỗ bọn họ chỉ đưa tiền mặt không chuyển khoản. Lần này Vu Hà bán trứng cầm được 1 vạn, đối với cô ta mà nói là giải quyết vấn đề cấp thiết. Vu Hà ôm bụng từng bước một rời khỏi nơi này. Đến nửa đường điện thoại di động liền vang lên. Vu Hà bây giờ gần như cứ thấy tiếng chuông điện thoại là lại sợ. Cô ta run rẩy lôi điện thoại di động ra, quả nhiên điện thoại đòi nợ. Tôi nói cho cô biết, hôm nay mà còn chưa thấy tiền, ngày mai tất cả những người trong danh bạ đều nhận được hình của cô, đối phương quát. Vu Hà nhất thời bị ma quỷ ám ảnh chụp ảnh khóa thân để vay. Ứng dụng của đối phương có thể trực tiếp đọc người danh bạ điện thoại, khi bạn nhấn đồng ý, bọn họ liền sao chép toàn bộ danh bạ, nếu không đúng thời hạn trả nợ liền phát tán ảnh khóa thân khắp nơi. Vu Hà rơi nước mắt. Ngay lập tức, giờ tôi đang tới ngân hàng, lập tức chuyển khoản ngay đây. Cô ta còn sợ đối phương không tin mình, vội nói, tôi bán trứng có tiền trả. Ha, cô cũng biết tìm biện pháp kiếm tiền đấy, đối phương cười, vậy nhanh lên, chuyển cho tôi. Cúp cú điện thoại này liền có điện thoại khác gọi tới, đều là thúc giục trả nợ. Vu Hà không dám nhận, bên khác thúc giục cũng chỉ có thể mặc họ thúc giục, bọn họ không tìm thấy cô ta sẽ điên cuồng mà quấy rầy mấy người trong danh bạ.